Đấu phá, bắt đầu chiến lược Medusa chương 537 tới chương 544. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hắn, với thân phận là một trong những cường giả cấp cao nhất đấu khí đại lục, linh hồn lực sớm đã đạt đến đế cảnh. Làm sao hai kẻ lén lúc này có thể sánh bằng? Linh hồn lực mênh mông phun trào ra, gần như trong chớp mắt liền khiến hai bên linh hồn chi vương chấn động thành hư vô. Một luồng sát phạt chi khí đáng sợ từ trong cơ thể tràn ra, cuối cùng toàn thân đã hóa thành dáng vẻ lưu ly vàng óng. Đây là... Lúc này, cũng có người nhận ra hào quang màu vàng trên mình Cổ Nguyên, có chút quen thuộc. Không không đúng, đây là cổ tộc lưu ly linh thể. Khoảnh khắc này, nhiều người vì đó mà kinh ngạc, chỉ vì chúng vậy mà giờ đây phát hiện, ngay cả cổ tộc cũng có liên hệ thiên ti vạn lũ với Diệp Phong. Đúng vậy. Với thân phận gia tộc cổ xưa, Viêm tộc, Lôi tộc, thậm chí Dược tộc, đều có liên quan đến Diệp Phong. Vậy cổ tộc làm sao có thể may mắn thoát khỏi đâu? Trong trận đại chiến lần trước, thái độ của cổ đế tàn hồn đối với Diệp Phong cũng đủ để nói rõ tất cả. Dù hắn không thi triển đấu kỹ nào liên quan đến Diệp Phong, nhưng mọi biểu hiện cũng đủ để chứng minh rằng hắn và Diệp Phong có mối liên hệ thiên ti vạn lũ. Cổ Nguyên đứng cùng Diệp Phong, ngoài lý do vì nữ nhi bảo bối của mình, thì càng là vì ý chí của tổ tiên. Ý chí của tổ tiên, hắn thân là hậu bối không thể vi phạm, và cũng biết rõ tất cả những gì cổ tộc có được hiện nay đều không thoát khỏi liên quan đến Diệp Phong. Thậm chí hồn tộc cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chỉ có điều, phe hồn tộc này lại không phải có quan hệ với Phượng Dạ Minh. Thậm chí Cổ Nguyên đã có một suy đoán táo bạo, đó chính là sự ra đời của thôn linh tộc, hẳn cũng có liên quan đến chúng. Cổ Nguyên thi triển ra lưu ly linh thể. Thể chất này không phải là thay đổi kích thước hay cường độ phòng ngự của thân thể, mà là giải phóng linh hồn, hóa thành một kim cự nhân khổng lồ giống như kim cương lưu ly thể. Năng lực đáng sợ của linh hồn đế cảnh khiến Cổ Nguyên vừa thi triển đấu kỹ này, liền bùng phát một luồng uy áp ngập trời. Áp lực kinh khủng như sóng thần, ập về phía hai kẻ áo đen quỷ dị đối diện. Ông ông! Tĩnh mịch chi môn! Trong một tiếng quái dị quỷ dị, hai kẻ áo đen biến ảo ra từng đạo ấn quyết quỷ dị. Chợt lòng dạ độc địa đậm đặc từ lòng bàn tay chúng phun trào ra, hóa thành một cánh cửa màu đen tràn ngập khí tức tử vong. Cánh cửa này mở rộng, bên trong lộ ra bóng tối như hố đen, chắn trước mặt hai người và thậm chí cả hư vô thôn viêm. Tất cả đều tĩnh lặng như tên gọi của nó, tĩnh mịch. Bóng tối bên trong cánh cửa kia, không biết rốt cuộc là thông đến không gian nào. Hư! Linh hồn thể màu vàng khổng lồ phía sau Cổ Nguyên vỗ một chưởng, lập tức một cơn bão hủy diệt đáng sợ quét sạch ra. Hừ mau thu! Hai thân ảnh bị che giấu hoàn toàn, trong mắt phản chiếu bóng dáng cơn bão. Giữa tiếng cười âm u lạnh lẽo, cánh cửa đen đã mở ra chợt bùng ra một lực hút rửa xe kinh khủng. Cuối cùng vậy mà lại nuốt trọn luồng phong bạo chi lực đáng sợ kia vào trong cánh cửa, khiến công kích của Cổ Nguyên vô hiệu hóa. Thủ đoạn như vậy khiến sắc mặt Cổ Nguyên cũng hơi đổi, thứ này hắn từ trước đến nay chưa từng gặp qua. Cảnh tượng này xảy ra, khiến người ta không khỏi kinh ngạc, không phải vì hai kẻ quái dị này có thể dễ dàng giải quyết công kích của Cổ Nguyên đến vậy, mà là vì cánh cửa này lại thần kỳ đến thế. Ngay lập tức, hồn tìm đường sống và hồn nghiêu, vốn đang bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Tử Nghiên hai người áp đảo, giờ đây cũng đồng thời thi triển ra tĩnh mịch chi môn khổng lồ và quỷ dị này. Khi cánh cổng khổng lồ này lần lượt xuất hiện, tất cả cường giả đều cảm thấy không thể tin nổi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Tử Nghiên, vốn đang chiếm thế thượng phong, giờ đây cũng không khỏi nhíu mày. Hừ hừ trò vặt vảnh, cũng dám thi triển trước mặt mấy lão phu. Tĩnh mịch chi môn của ta đây, chính là do một cường giả đấu đế viễn cổ sáng tạo, có thể nuốt chửng vạn vật thiên địa. Thấy những người của cổ tộc và Phượng Dạ Minh kinh ngạc, hồn tìm đường sống và đồng bọn không khỏi cười quái dị mà nói. Tĩnh mịch chi môn của hắn có chút quỷ dị, bởi vì nó hoàn toàn khác biệt với đấu kỹ thông thường. Thậm chí không thể gọi là một loại đấu kỹ, mà gọi là dùng linh hồn chi lực để mở ra không gian thì thích hợp hơn. Để tu luyện thành công tĩnh mịch chi môn này, mấy người họ đã phải rèn giũa suốt mấy trăm năm mới có được uy lực như bây giờ. Đây cũng là lý do vì sao, bốn tên trưởng lão vốn đã tồn tại lâu đời lại không có sự tăng trưởng thực lực đáng kể trong khoảng thời gian đó. Dưới cánh cửa này, dù là cửu tinh đấu thánh bị hút vào trong, nếu chậm trễ xông ra, cũng sẽ bị khí tức tử vong trong đó ăn mòn mà chết. Và sau khi chết, tinh huyết cũng sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho tĩnh mịch chi môn này. Năm xưa thời viễn cổ, tĩnh mịch chi môn này cũng đã dẫn đến sự tranh giành của không ít cường giả, cuối cùng lại không ngờ rơi vào tay hồn tộc. Quả là một món đồ tốt. Cổ Nguyên nhìn chằm chằm cánh cửa đáng sợ này, trong mắt cũng hiếm hoi xuất hiện một tia nóng bỏng. Hừ, Cổ Nguyên đừng tưởng ngươi là tộc trưởng cổ tộc, liền có thể làm gì được tĩnh mịch chi môn mà hai ta thi triển. Tin rằng tinh huyết linh hồn của ngươi, hẳn là có thể khiến tĩnh mịch chi môn này đề thăng không ít uy lực. Ánh mắt hai kẻ áo đen hung lệ, nhìn Cổ Nguyên như có huyết hải thâm thù. không phải nói hai người họ tự phụ cuồng vọng đến mức nào, chỉ vì họ quả thật có thực lực như thế. Cũng chính vì vậy, khiến người ta càng thêm nghi hoặc về thân phận của chúng. Không giống hồn tìm đường sống và hồn nghiêu, hai người kia đều là cường giả lâu năm của hồn tộc, và đều là loại được phục sinh. Hai kẻ kia là hồn nguyên thiên và hồn lạc, lần trước đều đã chết, hình thần câu diệt. Chúng không thể nào xuất hiện trở lại. Vậy thì thân phận của chúng, rốt cuộc là ai? Và tại sao lại thù địch cổ nguyên đến thế? Trong ánh mắt lạnh lẽo của hai kẻ đó, thủ ấn đồng thời biến đổi, hắc mang từ trong cánh cửa lớn phun trào ra, cuối cùng hóa thành một chùm sáng màu đen to mấy trượng, đột nhiên phóng vọt đi. Tốc độ chùm sáng cực nhanh, khi phóng ra liền bao phủ thân thể cổ nguyên, cùng với linh hồn thể màu vàng khổng lồ kia. Ha ha, cổ nguyên, cũng chỉ có thế mà thôi. Ngay lập tức, Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Tử Nghiên hai nàng cũng có cùng cảnh ngộ với cổ nguyên. Chùm sáng tĩnh mịch chi môn tốc độ cực nhanh, lần lượt chiếu xạ lên thân hai nàng, chợt một luồng hấp lực cực mạnh kinh khủng xuất hiện. Chùm sáng lóe lên rồi một lần nữa chìm vào trong cánh cửa lớn. Và cùng lúc biến mất, còn có cổ nguyên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Tử Nghiên. Biến cố bất thình lình này khiến sắc mặt Phe Phượng Dạ Minh, cổ tộc kịch biến. Đại chiến vừa mới bắt đầu, liền đã mất đi ba vị trí cao chiến lực, vậy thì còn đánh thế nào? Đặc biệt là sự biến mất của cổ nguyên càng khiến các cường giả cổ tộc nóng vội không thôi. Thậm chí đại trận đang thi triển trong lúc thất thần, đã bị hồn tộc chấp đúng cơ hội đánh lén, uy lực trong khoảnh khắc đã biến mất gần 1/3. Hừ! Một đám ô hợp, cũng vọng tưởng ngăn cản hồn tộc ta, tất cả đều đi chết đi. Thu phục cổ nguyên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Tử Nghiên, hồn tìm đường sống và mấy người khác đều khinh thường nhìn những kẻ còn lại. Sĩ khí phe hồn tộc tăng vọt, sự chênh lệch cũng đã lộ rõ. Ha ha, không nghĩ tới, nhiều năm như vậy các ngươi vẫn trước sau như một ngây thơ a. Lúc này, Diệp Phong lại không hề biểu hiện ra cảm xúc nóng nảy nào, ngược lại ánh mắt hắn nhìn về phía mấy kẻ đang giễu võ Dương Oai, lộ ra vài phần thông cảm. Diệp Phong, ngươi bây giờ chỉ có một mình, không ai có thể giúp ngươi. Thức thời thì giao cổ ngọc ra, bằng không đừng trách ta đại khai sát giới. Hồn tìm đường sống lạnh lùng quét mắt qua chiến trường hỗn loạn, tiếng kêu lớn sắc bén điên cuồng truyền đến. Với thân phận là kẻ địch của Diệp Phong, điều hắn không thích nhất nhìn thấy chính là vẻ mặt Diệp Phong, như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Rõ ràng hai nữ nhân mạnh nhất bên cạnh hắn đã bị chúng tóm, ngay cả tộc trưởng cổ tộc đồng minh là Cổ Nguyên cũng không thể viện trợ hắn, vậy mà hắn vẫn biểu hiện ra vẻ nhất định phải được. Thật sự là cực kỳ chán ghét. Ai? Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đôi mắt hắn khinh thường quét qua mấy người, trầm giọng nói, các ngươi chẳng lẽ cho rằng tĩnh mịch chi môn kia thật sự có thể vây khốn bọn họ sao? Hay có lẽ, các ngươi hẳn là cũng không biết xuất xứ của tĩnh mịch chi môn này nhỉ? Ngươi là có ý gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, hồn tìm đường sống và mấy người khác đều rụt mắt lại. Tĩnh mịch chi môn chính là thủ đoạn do ta sáng tạo ra trước đây, mục đích là để thu hồi những kẻ thôn linh tộc các ngươi. Ánh mắt Diệp Phong đột nhiên lạnh lẽo, một luồng khí tức giống hệt tĩnh mịch chi môn lại từ trong thân thể hắn bùng phát ra. Không giống như hỏa diễm cực nóng, lôi đình hủy diệt hay tạo hóa chi lực ngày trước, lần này thân thể Diệp Phong như bị tử linh nhập vào, một luồng khí tức tử vong như đến từ sâu thẳm u minh, khiến toàn thân người ta không khỏi run rẩy. Hư Vô Thôn Viêm nhìn chằm chằm Diệp Phong, khóe miệng không nhịn được cắn chặt, phát ra tiếng ken két. Có thể tưởng tượng được tâm trạng hắn lúc này. Để hồn tìm đường sống và đồng bọn tu luyện đấu kỹ mấy trăm năm, cuối cùng kẻ địch vậy mà lại nói cho chúng biết, đây là do ta sáng tạo. Điều này quả thực còn khó chịu hơn cả cái chết. Khuôn mặt như xác khô của hồn tìm đường sống lúc này càng khó coi đến cực điểm. Bớt nói nhảm, cùng xông lên, đem cổ ngọc cướp về tay trước đã. So với Hư Vô Thôn Viêm và hồn tìm đường sống vẫn còn đang ngẩn ngơ, hồn thiên đế với thân phận lão đại, giờ đây lại đặc biệt tỉnh táo. Hắn rất hiểu rõ thực lực của cổ nguyên. Tĩnh mịch chi môn kia quả thật có thể vây khốn cổ nguyên, nhưng lại không thể khốn được bao lâu. Giờ đây chính là cơ hội tốt để cướp cổ ngọc trong tay Diệp Phong. Khoảnh khắc này, hồn thiên đế cũng không giữ vẻ nho nhã của hắn nữa. Thân hình lóe lên, liền xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Phong, quạt xếp trong tay đột nhiên vỗ xuống Diệp Phong. Đây chính là kế hoạch của các ngươi sao? Diệp Phong đột nhiên ngửa đầu đối mặt với hồn thiên đế, thậm chí ngay cả tay cũng không động. Một anh hài hỏa diễm kích cỡ bằng bàn tay liền xuất hiện trên vai hắn. Hai tay nhỏ non nớt của anh hài nhi như xoa nhẹ một cái, tiếp đó một đóa hỏa liên yêu diễm liền đối mặt bay về phía hồn thiên đế. Oanh! Hỏa liên và công kích của hồn thiên đế đột nhiên va chạm, lực bùng phát kinh khủng khiến không gian nơi đó trực tiếp vỡ nát. Ngay cả hồn thiên đế cũng không thể không lùi xa ngoài trăm thước. Điều khiến người ta cảm thấy quỷ dị chính là Diệp Phong. Giờ đây hắn lại không thấy tăm hơi, trong trận nổ vừa rồi, hắn vậy mà trực tiếp biến mất không thấy tăm tích. Không tốt. Hư Vô đại nhân, hắn đang ở trên đỉnh đầu ngươi. Lúc này, hồn nghiêu biến sắc, kinh ngạc hô. tấn công lén từ phía trên sao? Vậy thì hắn cũng nhất định phải trả lại. Kim Lôi Diệt Thế. Tiếng oanh minh kinh khủng chợt vang lên. Chợt từ lòng bàn tay trái của Diệp Phong, phóng ra một tia lôi đình vàng óng bùng nổ. Đáng chết. Lại là lôi điện này. Cửu huyền kim lôi không nói đã tạo thành bóng ma cho hư vô thôn viêm, nhưng cũng đủ khiến hắn cảm thấy ghê tởm. Có lần đầu tiên rồi, tên Diệp Phong này thấy mình động thủ, liền phải dùng lôi đình này oanh tạc. Lần này lại đến nữa rồi. Hắc viêm bích. Hư vô thôn viêm giơ hai tay lên, ngọn lửa màu đen trở nên càng thêm thâm thúy, cuối cùng hóa thành một lá chắn khổng lồ chắn ngang bầu trời trên đỉnh đầu. Oanh. Lại là một tiếng nổ kinh thiên, thiên địa giờ đây cũng vì đó mà rung rẩy. Đây chính là cuộc chiến giữa các cường giả đỉnh cấp đại lục, nhất cử nhất động đều đủ để hủy thiên diệt địa. Theo lệnh của Hồn Thiên Đế, mấy người khác giờ đây đồng thời ra tay. Dù không tạo ra khí thế đáng sợ như Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm, nhưng cũng đủ để nhiễu loạn hành động của Diệp Phong. Đặc biệt là đừng quên. Phía Hồn tộc, ngoài Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm, còn có một cường giả chí cường khác. Kẻ đó chính là Hồn Đế Tàn Hồn. Thật đúng là khiến người ta đau đầu mà. Diệp Phong hai mắt lộ vẻ nặng nề. Dù là hắn, khi đối mặt với đông đảo cường giả như vậy, cũng không thể coi thường. Hai anh hài, một phấn, một kim, lần lượt đứng trên vai hắn. Thậm chí không cần hắn động thủ, chúng cũng có thể đánh lui mọi công kích nhắm vào hắn. Cảnh tượng như vậy, bất luận là các cường giả cổ tộc, Phượng Dạ Minh, hay Hồn tộc, trong lòng đều không khỏi cảm nhận được sự đáng sợ của Diệp Phong. Ba cường giả đấu thánh đỉnh phong vây công một mình hắn lấy một địch ba. Lại còn chưa tính đến các cường giả đấu thánh khác trợ công. Thử hỏi, trên toàn bộ đại lục, còn ai có thể làm được? Thế nhưng, khi đối mặt với nhiều cường giả như vậy, hắn vẫn có thể ung dung đối mặt, thậm chí từ đầu đến giờ ngay cả chân cũng không nhúc nhích. Treo máy. Diệp Phong bây giờ, rất có phong thái nhân vật chính trong game online treo máy, chỉ cần đứng ở đó, đám quái trong phó bản liền vây quanh hắn không ngừng công kích. Ra tay toàn lực, hắn tuy có hỏa linh và lôi linh, nhưng đấu khí tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố. Hư vô thôn viêm ánh mắt lạnh lùng, lúc này hô lớn. Tiếng quát của hắn, lập tức khiến những người khác bừng tỉnh, nhao nhao dùng công kích bao trùm liên tục đánh về phía Diệp Phong. Đúng như hư vô thôn viêm nói, dị hỏa và kim lôi của Diệp Phong tuy mạnh, không cần chính hắn động thủ cũng có thể thi triển đấu kỹ, nhưng lại có một nhược điểm chí mạng. Đó chính là sự tiêu hao đấu khí của bản thân Diệp Phong. Thi triển càng nhanh, càng nhiều, cũng đồng thời biểu thị sự tiêu hao càng lớn. Mặc cho Diệp Phong có mạnh đến đâu, nhưng tu vi đấu khí hiện tại của hắn cũng không bằng bọn chúng, chỉ là bát tinh đấu thánh mà thôi. Chính là dùng chiến thuật biển người, cũng phải mài chết hắn. Nghĩ là vậy, làm cũng là như vậy. Thậm chí Hồn Thiên Đế, với thân phận tộc trưởng, lúc này đều đã ra tay. Nhưng hiện tại Diệp Phong, đã đứng trên đỉnh phong nhất của đại lục, không có người thứ hai. Tay trái sát phạt kim lôi, tay phải hủy diệt dị hỏa. Đừng quên, hắn đồng thời có thể đặt chân tạo hóa cổ thụ. Tạo hóa cổ thụ và dị hỏa dung hợp thành bất tử chi thể, khiến nhược điểm thực lực bát tinh đấu thánh của hắn được bù đắp trực tiếp, thậm chí còn khủng bố hơn khả năng tồn trữ đấu khí của cửu tinh đấu thánh đỉnh phong không chỉ gấp mấy lần. Chiến lực khủng bố thì thôi, sức hồi phục cũng khiến người ta cảm thấy bất lực. Giờ đây Diệp Phong hoàn toàn là một nan đề vô giải. Điều này cũng khiến Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm trở nên càng thêm lo lắng. Diệp Phong sớm đã nhìn rõ kế hoạch của Hồn tộc. Chúng đơn giản là muốn mượn tĩnh mịch chi môn, giam cổ nguyên lại, rồi thi triển kế sách đánh tan từng người một. Hồn Thiên Đế rất rõ ràng với thực lực của Cổ Nguyên, tĩnh mịch chi môn kia căn bản không thể khốn được hắn, nhưng chỉ cần giam lại một lát là đủ. Như vậy hắn cùng Hư Vô Thôn Viêm, cùng với Hồn Đế Tàn Hồn kia, ba người liền có thể đồng thời đối phó với chính mình. Không chỉ có thể cướp đoạt cổ ngọc, mà còn có thể tiện thể giải quyết chính mình. Đến lúc đó, Cổ Nguyên khi ra ngoài đã tứ cố vô thân, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng. Chỉ là chúng tính toán mọi cách, cũng không tính đến thực lực của Diệp Phong lại mạnh đến thế, thậm chí trong thời gian ngắn như vậy, lại tăng lên. Thế giới bên ngoài, Diệp Phong một mình chống lại hai cường giả đấu thánh đỉnh phong, cùng với hai cường giả bát tinh đấu thánh. Chiến lực như vậy, khiến tất cả mọi người đều không khỏi chấn kinh. Thậm chí ngay cả các cường giả đỉnh cấp đại lục liên thủ cũng không làm gì được hắn. Diệp Phong bây giờ quả thật xứng đáng với danh xưng cường giả số một đại lục. Bất luận là Hồn tộc, hay Cổ tộc, thậm chí ngay cả Phượng Dạ Minh của chính mình, chúng cũng chưa từng thấy Diệp Phong ra tay toàn lực. Hay nói cách khác, trong thời gian ngắn, chưa từng thấy. Dù sao vị minh chủ đại nhân của chúng, trong vòng một năm, liền có khả năng có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trận đại chiến lần trước vẫn là ở trong yêu hỏa không gian, nhưng đó là chúng đối chiến với Tịnh Liên yêu hỏa ở cảnh giới đỉnh cao. Chỉ riêng Tịnh Liên yêu hỏa một mình đã khiến đông đảo cường giả đấu thánh cảm thấy bất lực. Mà giờ đây Diệp Phong đã hấp thu Tịnh Liên yêu hỏa, thực lực có sự đề thăng như vậy, quả đúng là bình thường. Tuy nhiên có một điểm, lại là ngay cả chính Diệp Phong cũng không thể không nặng nề. Đó chính là đấu khí của hắn tuy có bồ đề cổ thụ và bất tử thân thể chống đỡ, nhưng tương tự, hồn tộc cũng có đông đảo linh hồn thể kéo dài. Thời gian ngắn còn ổn, nếu trận chiến này thật sự kéo dài không biết bao lâu, đến lúc đó, hắn chắc chắn sẽ vì đấu khí tiêu hao quá nghiêm trọng, lâm vào cảnh khốn cùng đấu khí khô kiệt. Chỉ là tình huống này, tuyệt đối sẽ không xảy ra, bởi vì Diệp Phong rất rõ ràng, không bao lâu nữa, Cổ Nguyên, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Tử Nghiên sẽ từ không gian tĩnh mịch kia đi ra. Kế hoạch nhốt Cổ Nguyên của hồn tộc không thể không nói, quả thật đủ âm hiểm, nhưng chúng vạn lần không nên, lại kèm theo hai người khác đi vào. Cũng không nhìn xem hai người họ là thân phận gì, là ngành nghề gì. Bản thể Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chính là cửu thải thôn thiên mãn, được xưng là có thể nuốt chửng thiên địa. Dù không gian tĩnh mịch có khí tức tử vong, nhưng đối với nàng, cũng chẳng là gì. Tử Nghiên so với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Cổ Nguyên, càng là sự tồn tại chuyên phá vỡ không gian. Vậy cái thứ tĩnh mịch chi môn kia thật sự có thể giam giữ nàng sao? Trong không gian tĩnh mịch, Cổ Nguyên vừa bị hút vào liền thấy trong không gian đen kịch này tràn ngập khí tức tử vong. Dưới sự bao phủ của khí tức này, ngay cả đấu khí cũng sẽ trở nên mềm yếu bất lực. Cổ Nguyên xuất hiện trong vùng khí tức tử vong này, nhìn không gian quỷ dị đen như mực, không có bất kỳ biểu cảm nào, mà là dậm chân về phía trước, liền đã xuất hiện tại một khu vực tối tăm. Tiếp đó, thân hình hắn đột nhiên tiêu thất, đợi đến khi xuất hiện trở lại, thì trước mắt hắn, ở vị trí trung tâm không gian, đang có hai khối hắc thạch bị khí tức tử vong dày đặc bao bọc. Trên hai khối hắc thạch này, Cổ Nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được hai đạo linh hồn ấn ký quen thuộc. Cũng chính vì hai khối hắc thạch này, hai người kia mới có thể thi triển tĩnh mịch chi môn. Chỉ có điều giống như nạp giới, nếu xóa đi ấn ký, thì hắc thạch này sẽ thuộc về người khác. Mà quyền khống chế không gian tĩnh mịch này, cũng đồng thời sẽ rơi vào tay người khác. Khóe miệng Cổ Nguyên hiện lên một nụ cười lạnh. Đang muốn xóa đi linh hồn ấn ký thì đột nhiên cảm giác phía sau xuất hiện hai luồng khí tức quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, không phải Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Tử Nghiên, thì còn có thể là ai? Ân. Cổ Nguyên nhíu mày, trầm giọng nói, tĩnh mịch chi môn này lại còn ăn thông. Xem ra phải rồi, chỉ có điều hai khối hắc thạch kia hoàn toàn không ở đây, điều này thật rất kỳ lạ. Tử Nghiên khẽ gật đầu, nhìn phụ thân Huân Nhi trước mắt nói, Cổ Nguyên thúc thúc, ngươi có thể cảm nhận được gì không? Cổ Nguyên giải phóng linh hồn, lập tức lắc đầu, hai khối hắc thạch này chính là của hai kẻ áo đen thần bí kia. Ta cũng không cảm nhận được khí tức của hồn tìm đường sống và hồn nghiêu. Xem ra chúng ta vẫn đánh giá thấp tĩnh mịch chi môn này. Ánh mắt lạnh lùng quét qua khí tức tử vong xung quanh, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lạnh giọng nói, đã không cảm nhận được khí tức của chúng, vậy thì hấp thu tất cả năng lượng ở đây đi. Không đợi Cổ Nguyên và Tử Nghiên phản ứng, đấu khí đỏ thẫm tràn ngập của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương liền đột nhiên tăng vọt, trong chớp mắt từ Diễm Nữ Vương lạnh lẽo, chuyển hóa thành một con cự mãng lấp lánh cửu thải quang sắc. Cự mãng phun trào trong không gian, màu sắc rực rỡ khiến vùng không gian vốn tĩnh mịch này tựa như có thêm một mảnh sinh cơ bừng bừng. Thôn thiên. Cửu thải cự mãng mở miệng rắn, chợt trong một tiếng gầm thét, khí tức tử vong nồng đậm xung quanh đã như một vòng xoáy khổng lồ, bị nàng nuốt chửng vô tận. Ực. Dù là Cổ Nguyên nhìn thấy cảnh thôn thiên này, cũng không khỏi nuốt nước miếng. Quả nhiên Diệp Phong còn mãnh liệt hơn mình nhiều. Nữ nhân lợi hại như vậy mà hắn cũng có thể chinh phục, đồng thời còn cho phép những nữ nhân khác ở bên. Chẳng trách nữ nhi của mình lại mê luyến hắn đến vậy. Thật sự là sức mạnh khiến người ta say mê. Với lực thôn phệ của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, khí tức tử vong ở đây rất nhanh liền bị nuốt chửng hoàn toàn. Tất cả vẫn tĩnh mịch như lúc đầu, nhưng đã không còn bất kỳ sức mạnh nào có thể khiến đấu khí trở nên mềm yếu. Và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng một lần nữa khôi phục thân thể yêu diễm kia, từ từ rơi xuống mặt đất. Khóe môi đỏ mọng khẽ vểnh lên, dáng vẻ sao mà quyến rũ không tả xiết. Thải Lân tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Tử Nghiên nhìn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã nuốt tất cả khí tức tử vong vào trong thân thể, lo lắng hỏi. Khí tức tử vong cường đại, nó có thể khiến người ta cảm thấy yên tĩnh đáng sợ, và khiến đấu khí trở nên mềm yếu bất lực, cuối cùng cô độc mà chết. Chỉ một chút thôi, cũng đủ để cường giả đấu thánh bình thường không chịu nổi. Mà Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lại nuốt toàn bộ, năng lượng như vậy cũng không hề ít. Tử Nghiên muội muội khiến muội lo lắng rồi, ta không sao. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lắc đầu, trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập tự tin nói, không những không sao, mà còn. Nói rồi, trong cơ thể Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đột nhiên phóng xuất ra một luồng khí tức kinh người, nhất thời khiến Cổ Nguyên và Tử Nghiên sững sờ. Thất tinh đấu thánh. Chúc mừng Thải Lân tỷ tỷ đột phá đến thất tinh đấu thánh. Đầu Cổ Nguyên bây giờ ong ong. Nhìn tốc độ tu luyện của người ta, rồi nhìn lại mình. Mấy ngàn năm thời gian mới đạt đến đấu thánh đỉnh phong, nhưng người ta mới bao nhiêu tuổi? Hơn nữa đột phá còn nhẹ nhàng như vậy. Vị thúc thúc này của mình, thật sự là tu luyện tu đến trên mình chó rồi. May mắn. Chỉ là may mắn mà thôi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, người thường xuyên ở bên Diệp Phong, cũng đã nhiễm thói quen của Diệp Phong. Đặc biệt là khi nàng nghi ngờ Tiểu Linh Nhi, dáng vẻ kiêu ngạo của Diệp Phong liền được nàng ghi nhớ cả đời. Lúc này động tác của Mỹ Đỗ Toa nữ vương không khác gì Diệp Phong. Dáng vẻ của nàng cũng khiến Tử Nghiên không khỏi nói đùa, Thải Lân tỷ tỷ, sao tỷ lại học hắn cái thói hợm hỉnh đó vậy? Được lắm ngươi cái Tử Nghiên, dám trêu chọc tỷ tỷ, xem ta không? Khụ khụ. Tình nghĩa tỷ muội của hai người đã rất lâu rồi, tự nhiên không thiếu những lúc đùa giỡn riêng tư. Nhưng điều này đối với Cổ Nguyên mà nói, lại tương đối lúng túng. Bởi vậy, Cổ Nguyên không thể không ho khan hai tiếng bên cạnh, cũng lập tức khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Tử Nghiên sững sờ tại chỗ. Thì ra bên cạnh vẫn còn có người. Không. Phải nói là trưởng bối mới đúng. Dù sao Hương Nhi cũng là tỷ muội của các nàng, Cổ Nguyên đương nhiên cũng chính là thúc thúc của các nàng rồi. Thúc thúc ở đây, dù là nữ vương hay nữ hoàng cũng có vẻ hơi câu nệ, dù sao các nàng chính là cùng nữ nhi của người ta, cùng hưởng một phu quân. Bầu không khí có chút lúng túng, Cổ Nguyên lập tức sắc mặt nghiêm túc nhìn xung quanh một chút, khí tức tử vong đã hoàn toàn tiêu thất, nhưng đã không còn khí tức của hồn tìm đường sống và hồn nghiêu. Có lẽ phương thức chúng khống chế tĩnh mịch chi môn này cũng khác biệt. Nghe Cổ Nguyên phân tích, Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Tử Nghiên đều gật đầu đồng tình. Bầu không khí đùa giỡn vừa rồi cũng theo đó chuyển hóa thành nặng nề. Nếu các nàng cứ mãi bị vây ở đây thì tình hình bên ngoài chắc chắn không ổn. Quản nhiều như vậy làm gì? Đã hai khối hắc thạch kia là khống chế không gian tĩnh mịch này, vậy cứ đoạt chúng về trước đã. Tử Nghiên không nghĩ nhiều nữa, thân hình lóe lên, liền đã đến bên cạnh hắc thạch. Cánh tay nàng vung lên, một luồng uy áp hoàng giả đột nhiên bùng phát, theo đó hai đạo linh hồn ấn ký liền biến mất. Nhưng cũng đúng như chúng suy nghĩ, khi hai khối hắc thạch biến mất, không gian tĩnh mịch này vẫn còn đó. Cổ Nguyên vừa định nói gì đó, hai mắt lại đột nhiên trợn lớn. Chỉ vì nữ hài tóc tím này, lại nắm chặt bàn tay ngọc, tiếp đó một thanh trường kiếm vàng ống liền vô căn cứ xuất hiện, chợt một luồng trảm kích long hoàng uy áp bùng phát, liền không hề báo trước chém ra ngoài. Rắc. Một tiếng vỡ vụn truyền vào tai Cổ Nguyên, khóe miệng hắn không khỏi run rẩy. Nhìn hai khối hắc thạch đã bị chém thành hai khúc trước mắt, cùng với vết nứt không gian khổng lồ phía sau hắc thạch, trán Cổ Nguyên cũng không khỏi vã mồ hôi lạnh. Nữ nhân này quả không hổ là Long Hoàng tân nhiệm. Giờ đây Cổ Nguyên còn có ý tưởng gì nữa đâu. Chỉ có thể trong lòng tán thưởng một câu, hiền tế ngưu bất thật. Mỹ Đỗ Toa nữ vương một mụn nuốt tử khí, Tử Nghiên nữ hoàng một kiếm chém không gian tĩnh mịch. Thậm chí từ đầu đến cuối Cổ Nguyên ngay cả một cơ hội xuất thủ cũng không có. Đi thôi. Đi giúp phu quân. Hai nàng không hề để ý Cổ Nguyên bây giờ đang ở trạng thái nào, đôi mắt đẹp đối mặt, cơ thể lao nhanh về phía khe hở bên ngoài. Cổ Nguyên đối với điều này đành bất đắc dĩ lắc đầu, không thể không thừa nhận mình đã già rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Hai kẻ áo đen cùng hồn tìm đường sống, hồn nghiêu, dù có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là bát tinh đấu thánh mà thôi. Mà mình chính là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, lại vẫn bó tay bó chân. Đột nhiên, Cổ Nguyên có chỗ đốn ngộ, tâm cảnh đột nhiên đề thăng. Trong đôi mắt hắn cũng đã lâu không thấy lại hiện lên một tia tinh quang. Đúng vậy. Từ sau khi Tiêu tộc thất bại, nhiều năm như vậy hắn cùng hồn tộc dây dưa, không biết từ lúc nào đã trở nên bó tay bó chân, nhiều lần ở vào trạng thái bị động. Tâm cảnh như vậy, dù cho cơ hội đột phá đấu đế đặt trước mắt mình thật sự có thể đột phá sao? Cổ Nguyên bây giờ nhanh chóng tỉnh ngộ. Thời gian quá lâu, thậm chí ngay cả trái tim cường giả cũng đã quên. Điều vây khốn cảnh giới của hắn không chỉ là đế chi bản nguyên kia, mà còn là trái tim đã thay đổi của hắn suốt bao năm qua. Nếu không phải hôm nay bị nhốt ở đây, nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Tử Nghiên nữ hoàng bốc đồng hết mực, hắn có lẽ còn có thể mãi mãi tiếp tục như vậy. Cổ Nguyên hoàn toàn tỉnh ngộ, ánh mắt hắn cũng từ vẻ lạnh lùng ban đầu, đột nhiên lộ ra một luồng sắc bén. Hồn Thiên Đế. Ta Cổ Nguyên đến đây. Trên mình Cổ Nguyên đột nhiên bùng phát ra một luồng uy thế ngập trời. Không gian tĩnh mịch vốn đã bị Tử Nghiên chém ra một vết nứt lớn, giờ khắc này dưới sự bùng phát của Cổ Nguyên, lại hoàn toàn vỡ nát. Luồng uy thế ngập trời đó, xé nát không gian tĩnh mịch, chợt xuất hiện trên không trung vạn mét của hắc giác vực. Kim quang chợt hiện, đấu khí kinh khủng kèm theo áp lực cực lớn khiến không gian cũng vì đó mà run rẩy, bao phủ trên đỉnh đầu mỗi người. Cổ Nguyên. Đáng chết. Khi cảm nhận được luồng khí tức này, sắc mặt Hồn Thiên Đế đột nhiên lạnh lẽo, biết được kế hoạch đã thất bại. Cướp đoạt cổ ngọc sẽ không còn bất kỳ hy vọng nào. Hồn Thiên Đế nổi giận, uy áp kinh khủng hóa thành kình khí màu đen thực chất, chợt lao nhanh về phía Cổ Nguyên. Ngươi đã trở nên khác biệt so với lúc nãy rồi. Cổ Nguyên. Lơ lửng trước mặt Cổ Nguyên, hai vị đại năng đỉnh cấp đấu khí đại lục đối lập trong hư không. Nhìn Cổ Nguyên, Hồng Thiên Đế có thể rõ ràng cảm nhận được, Cổ Nguyên đã trở nên khác biệt so với lúc trước rồi. Sự khác biệt này, Hồng Thiên Đế có thể rõ ràng cảm nhận được, đó không phải là bá khí, mà là trái tim kiên quyết của cường giả. Chính vì trước đây Cổ Nguyên không có trái tim này, Hồng Thiên Đế mới có thể liên tục chiêu hàng hắn. Một người không có trái tim cường giả, làm sao có thể có cơ hội đột phá lần nữa. So với Cổ Nguyên, Hồng Thiên Đế càng thưởng thức Tiêu Huyền hơn. Chính xác hơn mà nói, Hồng Thiên Đế đối với Tiêu Huyền còn có một chút sùng kính. Vì trở nên mạnh hơn, Tiêu Huyền không tiếc dùng toàn bộ huyết mạch chi lực của tộc mình để đột phá. Thử hỏi Cổ Nguyên có phách lực như vậy không? Đừng nói là Cổ Nguyên, ngay cả hắn, Hồng Thiên Đế, trước đây cũng tuyệt đối chưa từng nghĩ tới. Tiêu Huyền và Cổ Nguyên hai người, tuy đều là cường giả đấu đế đỉnh phong, nhưng sự chênh lệch lại quá lớn. Hồng Thiên Đế dám chắc rằng, nếu không phải thực lực Cổ Nguyên đã đạt đến đấu thánh đỉnh phong, mà chỉ là cửu tinh đấu thánh, thì tuyệt đối cả đời sẽ không đột phá. Bởi vì điều hắn đánh mất là trái tim cường giả, vì trở nên mạnh mẽ mà không sợ tất cả. Tiêu Huyền là như vậy, hắn Hồng Thiên Đế cũng là như vậy. Mà Cổ Nguyên trước đây, lại không phải như thế. Hắn vì thủ hộ cổ tộc, làm việc bó tay bó chân. Dù nhiều năm như vậy tranh đấu không ngừng với Hồn tộc, nhưng khi Hồn tộc ra tay đối phó các thế lực khác, hắn lại xưa nay không hề giúp đỡ. Đừng nói là giúp đỡ các thế lực khác. Ngay cả khi Phượng Dạ Các gặp nguy nan, cổ tộc cũng chưa từng thân xuất viện thủ. Đây vẫn là trong tình huống Diệp Phong là con rể hắn. Đương nhiên, có lẽ lúc đó Diệp Phong chỉ nhìn thấy trong mắt cổ tộc, nhưng bất kể thế nào, cũng có thể nói lên rằng Cổ Nguyên không có sự quyết đoán của người mạnh nhất đại lục. So sánh với Hồn Thiên Đế một lời quyết đoán trong Hồn tộc, Cổ Nguyên lại vẫn chịu sự hạn chế của những trưởng lão cổ tộc, ngay cả việc cả con gái, còn phải nghe ý kiến của chúng. Thậm chí vì thiên phú của nữ nhi quá mạnh, bất đắc dĩ phải đưa nữ nhi bảo bối đến Tiêu gia. Đây vẫn là một chí cường giả sao? Giờ đây Cổ Nguyên nhanh chóng tỉnh ngộ, dù không phải không bị bất kỳ ai mắng tỉnh, nhưng khi nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa và Tử Nghiên hai nàng, vì người thương, liều lĩnh hành động, trái tim hắn cuối cùng đã thay đổi. Hai nữ nhân có thực lực cường đại này, không thể không biết sự đáng sợ của khí tức tử vong. Thế nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn không hề do dự chút nào, liền nuốt toàn bộ nó vào bụng. Tương tự Tử Nghiên, thân là Long Hoàng, ngày thường há lại sẽ xúc động như vậy. Khi còn chưa làm rõ không gian tĩnh mịch là chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp xuất kiếm. Các nàng làm vậy chính là để nhanh chóng thoát ra, đi trợ giúp người mình yêu quý. Để bảo vệ người mình yêu. Cổ Nguyên bá khí lăng nhiên, tay phải nắm chặt, một thanh trường kiếm tản ra khí tức cổ phát liền xuất hiện trong tay. Chợt hắn một ngón tay về phía Hồng Thiên Đế quát lớn, Hồng Thiên Đế, hôm nay trận chiến của ngươi và ta, vừa quyết cổ ngọc, càng quyết sinh tử. Ngông cuồng. Hồng Thiên Đế gầm lên một tiếng. Mặc dù y đã nhận ra Cổ Nguyên đã khác xưa, nhưng thì đã sao? Cả hai đều là đấu thánh đỉnh phong, cho dù tâm cảnh có thay đổi, thì thực lực vẫn như cũ. Muốn đột phá đấu đế, nhất định phải có đế chi bản nguyên, sự biến hóa trong tâm cảnh cũng không có nửa phần tác dụng. Sau khi Cổ Nguyên xuất hiện, áp lực bên Diệp Phong chợt giảm hẳn. Bên Hồn tộc, Hồn Thiên Đế vẫn là kẻ mạnh nhất, nhưng Cổ Nguyên đã kéo y đi, áp lực bên Diệp Phong cũng theo đó yếu đi rất nhiều. Đúng lúc này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Tử Nghiên cũng đột nhiên lao ra, trực tiếp ép Hồn Tầm Sinh và Hồn Nghiêu phải rời xa. Đòn tấn công của hai nàng khiến Hồn Tầm Sinh và Hồn Nghiêu không thể không từ bỏ việc vây công Diệp Phong, mà chọn giao chiến với các nàng. Lần này, bọn chúng không có tĩnh mịch chi môn, bởi vì bọn chúng rõ ràng cảm nhận được, mối liên hệ với tĩnh mịch chi môn đã hoàn toàn biến mất. Để vây khốn Cổ Nguyên cùng hai nữ nhân thực lực cường hãn kia, Hồn Tầm Sinh và đồng bọn đã tốn không ít công sức. So với hai tên hắc bào nhân thần bí kia, hai người bọn chúng không hề đặt hắc thạch điều khiển tĩnh mịch chi môn ở một chỗ cụ thể, mà đã dung hợp nó với toàn bộ tĩnh mịch không gian. Nói cách khác, tĩnh mịch không gian không biến mất, bọn chúng sẽ không mất đi quyền điều khiển tĩnh mịch chi môn. Nhưng sự thật lại tàn khốc đến vậy, bọn chúng không ngờ tới, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại to gan nuốt trọn khí tức tử vong vào bụng. Thậm chí lúc đó nàng không hề nghĩ gì khác, chỉ nghĩ phải nhanh chóng thoát ra, không thể để tiểu gia hỏa kia bị thương, phải đối mặt với địch từ hai phía. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thôn phệ khí tức tử vong, còn Tử Nghiên thì thi triển Đồ Long kiếm trực tiếp phá vỡ tĩnh mịch không gian. Ngay cả Cổ Nguyên cũng không thể không thừa nhận sự phối hợp ăn ý của hai nàng, cùng với tình yêu sâu đậm dành cho tiểu tử Diệp Phong kia. Tĩnh mịch không gian bị một kiếm chém nát, do đó cái gọi là tĩnh mịch chi môn tự nhiên không còn bất kỳ tác dụng nào. Điều này khiến thực lực của Hồn Tầm Sinh và Hồn Nghiêu suy giảm rất nhiều, bọn chúng lập tức cảm thấy áp lực khi đối chiến với hai nàng. Đặc biệt là Mỹ Đỗ Toa nữ vương xuất hiện trở lại, quả thực quá hung mãnh. Đi một chuyến không những thực lực không giảm mà còn tăng lên một tinh đấu khí. Phải biết, một tinh đấu khí này không phải một tinh đấu khí bình thường, mà là từ lục tinh đấu thánh tăng lên tới thất tinh đấu thánh. Một sao chênh lệch này có thể nói là vượt qua cả một lĩnh vực. ít nhất có thực lực thất tinh đấu thánh là có thể trở thành tộc trưởng các viễn cổ gia tộc. Tộc trưởng linh tộc và thạch tộc đã biến mất chính là đấu thánh thất tinh. Dù không mạnh bằng Dược Đan đã chết, nhưng cũng đạt trung kỳ thất tinh đấu thánh. Giờ đây Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã tăng lên thất tinh đấu thánh, đối với hồn tầm sinh mà nói, quả thực là một cơn ác mộng. Vốn dĩ nữ nhân này đã đủ mạnh mẽ. Nhất là với thân hà y rực rỡ sắc màu kia, nàng hoàn toàn là một thân thể bất tử khác, dù cho y công kích thế nào cũng không hề có tác dụng với nàng. Vua ma thú trong truyền thuyết, cửu thải thôn thiên mãn, không phải chỉ là lời nói suông. Bên Tử Nghiên, tay cầm đồ long kiếm do Diệp Phong tặng, vốn dĩ đã là đại sát tứ phương. Bởi thanh kiếm này, Tử Nghiên thi triển đồ long kiếm đấu kỹ sẽ không chỉ một lần, mà là vô hạn. Sự tiêu hao đấu khí, vì đồ long kiếm, căn bản có thể bỏ qua không tính. Lục tinh đấu thánh Tử Nghiên thi triển đấu kỹ vượt xa thực lực của nàng, uy lực ấy hoàn toàn có thể nghịch thiên trảm thánh. Hồn Niêu, một đấu thánh bát tinh hậu kỳ, cũng không thể không né tránh. Mặc dù linh hồn bọn chúng đều đã tăng lên đến thiên cảnh đại viên mãn, nhưng dưới đồ long kiếm có thể chặt đứt mọi thứ, bọn chúng vẫn không thể không né tránh. Hồn Tầm Sinh và Hồn Niêu bên này hoàn toàn bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Tử Nghiên đang giận dữ áp chế. Dù hai nàng thấy Diệp Phong không sao, nhưng mồ hôi trên trán vẫn cho thấy, nếu chậm thêm chút nữa, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Không có Hồn Thiên Đế, Hồn Tầm Sinh và Hồn Nghiêu quấy rối, áp lực bên Diệp Phong đã giảm đi rất nhiều. Hiện tại, kẻ địch của y tuy còn nhiều, nhưng chỉ còn Hư Vô Thôn Viêm, Tàn Hồn Hồn Đế do nhiều cường giả hồn tộc ngưng tụ, cùng với hai tên hắc bào nhân không rõ danh tính. Tình thế có biến, các ngươi trước hãy giải quyết các nàng. Hư Vô Thôn Viêm cho mày, không chỉ nhận ra bên y lại trở về tình hình ban đầu, mà ngay cả hơn 100 đấu thánh của bọn y giờ đây cũng lâm vào cục diện đối lập. Hàng trăm đấu thánh có thực lực cường đại vô cùng, ngay cả khi các cường giả đấu thánh bên cổ tộc và Phượng Dạ Minh liên thủ cũng không đạt được con số đó, tự nhiên là không theo kịp. Tuy nhiên, điều khiến bọn chúng mất công vô ích suốt nửa ngày chính là ách nạn rắn độc trận do Tiểu Y Tiên và Thanh Lân thi triển. Dù là thiên la địa võng hay bất cứ thứ gì, trước những thiên yêu khôi không biết đau đớn đầy độc kia, cùng với vô số rắn độc, cũng không cách nào tới gần. Giờ đây muốn thay đổi chiến cuộc, chỉ có thể trước tiên giải quyết Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Chỉ cần ách nạn độc thể và bích xà tam hoa đồng biến mất, đại trận này tất nhiên sẽ bị phá hủy. Vâng. Hai tên hắc bào nhân thần bí trầm giọng đáp, sau đó biến thành hai đạo hắc mang lao nhanh về phía Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Diệp Phong sao có thể để bọn chúng đi? Những kẻ khác rời đi là vì có đối thủ của riêng mình, còn bọn chúng nếu bị thả đi, đó sẽ là một đòn hủy diệt đối với liên quân. Muốn đi sao? Ngươi đã hỏi qua ý kiến của bổn các chưa? Diệp Phong đột nhiên chộp hai tay. Một bàn tay lửa khổng lồ màu đỏ thẫm liền đột ngột xuất hiện sau lưng hai kẻ kia, phóng thích sức nóng vô biên mà chụp tới. Thế nhưng, cùng lúc đó, bên cạnh bàn tay khổng lồ đỏ thẫm kia, một bàn tay khổng lồ màu đen tương tự cũng theo đó xuất hiện, hung hăng vỗ về phía y oanh. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong không gian. Dưới luồng khí kình nổ tung ấy, hai tên hắc bào nhân ngược lại mượn lực bay càng nhanh hơn, lao vút về phía trước. Hừ, muốn ngăn cản bọn chúng, ngươi đã hỏi qua ý kiến của bổn tọa chưa? Hư Vô Thôn Viêm. Diệp Phong giận dữ trừng Hư Vô Thôn Viêm, trong đôi mắt y lóe lên tia sáng yêu dị, chợt kim sắc lôi đình tràn ngập khắp cơ thể, hóa thành một thanh trường thương mà bắn ra. Kim sắc lôi thương xẹt qua không gian khi bắn về phía Hư Vô Thôn Viêm, thì ngay bên cạnh Diệp Phong, một thân ảnh màu đen cũng theo đó hiện thân, một đạo thủ ấn màu đen từ trên đầu y đánh tới Diệp Phong. Đúng là kẻ khó đối phó. Kẻ xuất hiện chính là Tàn Hồn Hồn Đế kia. Diệp Phong nhíu mày, chỉ có thể ra tay giao chiến cùng y, thực lực của y tuy mạnh, nhưng dưới sự vây công của nhiều cường giả vẫn đứng ở thế bất bại. Nhưng muốn đánh bại Hư Vô Thôn Viêm thân là đấu thánh đỉnh phong, cùng với Tàn Hồn Hồn Đế không hề kém cạnh, không phải chuyện có thể làm được trong thời gian ngắn. Diệp Phong chỉ có thể liếc nhìn xa hai tên hắc bào nhân, sau đó nhanh chóng chiến đấu kịch liệt với hai kẻ kia. Thấy Diệp Phong bất lực ngăn cản, Hư Vô Thôn Viêm mừng rỡ, lòng tin tăng vọt. Thực lực hai kẻ kia lại có ai có thể ngăn cản đây? Viêm Tẩn và Lôi Doanh tuy mạnh, nhưng lúc trước đã bị thương, dù có hồi phục cũng không bằng trước kia. Huống hồ bọn họ giờ đây đang dẫn dắt tộc nhân của mình, giao chiến với đại trận do bọn hồn tộc phóng ra. Nếu không có chui hỏa đao yêu dị khổng lồ kia, bọn chúng căn bản không cách nào ngăn cản. Trong cổ tộc và Phượng Dạ Minh tuy còn có các cường giả thất tinh đấu thánh, như cổ tộc Tam Tiên, Thần Nông Lão Nhân, Đan Tháp Lão Tổ, nhưng bọn họ đều có đối thủ của riêng mình. Đặc biệt là Thần Nông Lão Nhân và Đan Tháp Lão Tổ, chuyên trách phụ trợ. Nếu không có hai người họ tồn tại, thương vong của liên quân sẽ càng lớn, căn bản không thể thoát thân. Thực lực của hai kẻ kia đủ để thay đổi chiến cuộc. Lần này, đại quân hồn tộc bọn chúng nắm chắc phần thắng. Đến lúc đó, dù cho bọn chúng có thể chống đỡ, nhưng dưới sự vây công của nhiều cường giả, cục diện bại đã định. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Tiểu Y Tiên, Thanh Lân. ta xem giờ ai có thể cứu được các ngươi. Trong đôi mắt hai tên hắc bào nhân thần bí kia lộ ra vẻ lăng lệ. Nhìn qua hai mỹ nữ dáng người uyển chuyển, bọn chúng hoàn toàn không có chút tham lam nào, chỉ có sát ý vô tận. Hai cổ sát ý kinh thiên này khiến người ta có chút không nhìn thấu. Bởi vì ngay cả sát ý hồn thiên đế và hư vô thôn viêm phóng ra cũng không điên cuồng như biểu hiện của hai kẻ này. Bọn chúng thân là cường giả chưa từng xuất hiện của hồn tộc, sao có thể có cừu hận lớn đến vậy? Cừu hận của bọn chúng đến từ ai? Không kịp nghĩ nhiều, hai tên hắc bào nhân kia đã đến gần. Ngay cả khi có các cường giả Phượng Dạ Minh và cổ tộc ngăn cản, thì dưới thực lực cường hãn của bọn chúng cũng chẳng thấm vào đâu. Hai kẻ kia quá mạnh. Thực lực bọn chúng giống hồn tầm sinh và hồn nghiêu, cũng lộ ra là bát tinh đấu thánh hậu kỳ. Nơi bọn chúng đi qua như vào chỗ không người. Bất luận ai xông lên ngăn cản, đều sẽ bị hai kẻ kia đánh bay. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân hai nàng nhíu chặt mày, ngẩng đầu nhìn về phía hai kẻ đã đến trên đầu. Các nàng dù có ý muốn chặn lại hai kẻ đó, nhưng giờ đây căn bản là hữu tâm vô lực. Các nàng sở dĩ đứng yên bất động ở đây là vì muốn duy trì đại trận vận hành. Nếu các nàng có chuyện, đại trận kia cũng sẽ vỡ nát. Đến lúc đó liên quân thất bại, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đi chết đi. Hai tên thần bí toàn thân tản ra hung lệ chi khí. Khoảnh khắc sau, tay áo bọn chúng vung lên, hai cổ thủ ấn màu mực cường hãn liền đánh về phía Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Ầm. Ngay khi thủ ấn sắp rơi vào người Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, một đạo cự ảnh màu hồng yêu dị chợt xuất hiện. Một cái đuôi lớn yêu dị phóng ra, lại cứng rắn quật tan nát hai đạo thủ ấn màu đen. Muốn làm tổn thương các muội muội của bổn điện, các ngươi tự tìm cái chết. Dưới tia sáng yêu dị kia, cự ảnh nhanh chóng thu nhỏ, lập tức hiện ra bóng dáng nữ tử xinh đẹp dáng người linh lung, toàn thân tản ra khí chất bá đạo. Hải Điệp tỷ tỷ. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, khi thấy nữ tử khuynh quốc khuynh thành này, lập tức vui vẻ reo lên. Kẻ xuất hiện chính là Điện Hạ Thải Điệp của Xà Nhân tộc. Nàng là một nữ tử lặng lẽ cống hiến sau lưng Diệp Phong, cũng là người đầu tiên Diệp Phong xác định quan hệ. Vì nàng, trước đây Diệp Phong đã phấn đấu quên mình, thậm chí lấy thân phận Xà Nhân tộc, mạo hiểm lẻn vào Gia Mã Đế quốc. Đồng thời, Thải Điệp cũng vì nam nhân mình yêu mà mấy lần liều chết thủ hộ. Từ khi Phượng Dạ Các mới thành lập cho đến bây giờ, nàng vẫn luôn ở phía sau Diệp Phong thay y bảo vệ. Nhiều năm như vậy, Thải Điệp đã hy sinh rất nhiều vì Diệp Phong thiếu gia mà nàng yêu, nhưng chưa bao giờ khoe khoang thành tích. Đây chính là vẻ đẹp thuộc về nàng. Thuộc về Thải Điệp nhu tình như nước trong lòng Diệp Phong. Một mũ tinh đấu thánh nhỏ nhoi dám ngăn cản bọn ta sao? Hai tên hắc bào nhân thần bí, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên người Thải Điệp, khinh thường nói. Vừa rồi chẳng phải đã ngăn cản rồi sao? Trước mặt Diệp Phong, Thải Điệp thể hiện vô tận nhu tình, nhưng đối với những kẻ khác, nàng sớm đã trưởng thành thành một kẻ thống trị bá đạo. Trước đây, trong Cửu U Hoàng Tuyền, thực lực Thải Điệp đã đột phá tới tứ tinh đấu thánh. Trong một năm Diệp Phong bế quan, Thải Điệp cũng lại tăng lên một tinh đấu khí, đạt đến ngũ tinh đấu thánh. Giờ đây Thải Điệp đã sớm nâng tư chất lên đến đỉnh cấp đại lục, chỉ vì trên người nàng có huyết mạch mà người khác không có. Mặc dù không mạnh bằng đế phẩm huyết mạch của Huân Nhi, nhưng cũng gần bằng đế phẩm huyết mạch. Chỉ vì Thải Điệp đã có huyết mạch của Hoàng Tuyền Yêu Thánh từng trấn áp một thời đại, nàng dưới sự giúp đỡ của Diệp Phong đã có được tất cả truyền thừa của Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Nàng cũng là người đầu tiên ngoài Diệp Phong tu luyện thành công Hoàng Tuyền Thi Nộ. Giờ đây có thể hoàn toàn nói rằng, kẻ đứng trước mặt hai cường giả hồn tộc chính là một Hoàng Tuyền Yêu Thánh khác với thực lực ngũ tinh đấu thánh. Hoàng Tuyền chỉ. Không nói lời nào thừa thải, Thải Điệp đột nhiên đâm ngón tay ngọc về phía trước, một ngón tay kinh khủng liền xé rách bầu trời, thẳng tiến tới hai kẻ hồn tộc. Kẻ nào dám làm tổn thương người nhà nàng, bất kể là ai, kết quả cũng chỉ có một, đó chính là chết. Hừ. Ngay cả khi đối mặt Hoàng Tuyền chỉ, hai kẻ đó cũng không hề hoảng sợ. Một trong số đó một tay hóa quyền, đột nhiên đập ra ngoài. Oanh. Nắm đấm màu mực mang theo một luồng hỏa diễm nổ tung, đột nhiên va chạm với Hoàng Tuyền chỉ. Chưa đợi luồng khí kình nổ tung truyền ra, kẻ còn lại liền nhanh chóng lao ra. Ngay khi y xuất hiện, một hắc cuồng sư khổng lồ lại hiện lên bên ngoài thân y gầm. Tiếng gầm lớn rung động trời đất vang vọng chân trời, đột nhiên nhào về phía cơ thể Thải Điệp. Hoàng Tuyền chưởng. Thiên giai trung cấp đấu kỹ dưới vẻ hời hợt của Thải Điệp, cứ thế từ cánh tay ngọc mảnh khảnh kia thôi thúc, trực tiếp chắn trước hắc cuồng sư, liền lập tức chặn nó lại. Hoàng Tuyền chỉ, cắt đứt sinh tử. Hoàng Tuyền nộ, phá nát nhân hồn. Không hổ là truyền thừa của Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Bất quá thì đã sao? Cường giả hồn tộc vừa bộc phát năng lượng từ hỏa diễm nổ tung kia, cơ thể y nhanh chóng lướt ra, lại mang theo một tiếng sấm rền, cấp tốc xuất hiện bên cạnh Thải Điệp. Thải Điệp theo bản năng quay đầu nhìn lại, vậy mà thấy trên người kẻ kia lại cuốn quanh một luồng ngọn lửa xanh đen cổ quái. Khi thấy ngọn lửa này xuất hiện, Thải Điệp lập tức kinh hãi, trong chốc lát quên cả ngăn cản, ngọn lửa này là... là dị hỏa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Rắc rắc. Ngay khi nắm đấm lửa kia muốn giáng xuống người Thải Điệp, thì trước người nàng chợt xuất hiện một hàng băng chi thuẫn. Dưới một quyền đó, băng thuẫn vỡ nát. Còn cường giả hồn tộc kia cũng không tiếp tục công kích. Y cao mày dưới lớp che phủ, quay đầu nhìn về phía thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh, trầm giọng nói, Hải Ba Đông. Không sai, là ta. Người ngươi quen biết cũng không ít nhỉ. Kẻ đột nhiên xuất hiện chính là Băng Hoàng Đại Nhân năm xưa. Còn Hải Ba Đông giờ đây, cũng đã không còn là đấu hoàng năm xưa, mà là băng thánh. Tuy chỉ có thực lực nhất tinh đấu thánh, nhưng khí thế y lại không phải đấu thánh khác có thể sánh bằng. Nếu kẻ không biết đến, e rằng còn tưởng y là một cường giả đấu thánh đỉnh phong ngang ngửa hồn thiên đế. Đối mặt Hải Ba Đông, một cường giả hồn tộc khác dậm chân bước ra, trầm giọng nói, có thể ngăn cản dị hỏa bằng băng, trừ ngươi nắm giữ hàng băng, còn có thể là ai? Đôi mắt Hải Ba Đông thoáng qua một tia tinh mang, khóe miệng y khẽ nhếch lên, xem ra những điều các ngươi biết, còn nhiều hơn ta tưởng rất nhiều. Khi nhìn thấy hai cường giả hồn tộc thần bí kia lại chính là Tiêu Chiến và Tiêu Viêm phụ tử, trên mặt mỗi người đều tràn đầy chấn kinh. Bởi vì họ hoàn toàn không thể ngờ được, hai kẻ vốn nên là thương binh trong Phượng Dạ Minh, vậy mà lại có thể gia nhập hồn tộc, thậm chí trong thời gian ngắn ngủi như vậy, từ hai tiểu đấu tôn tăng lên tới thực lực bát tinh đấu thánh. Thực lực như thế, đừng nói là hai kẻ tầm thường bọn chúng, ngay cả thiên tài cấp cao nhất đại lục, muốn tăng lên tới cảnh giới ấy, cũng cần tiêu hao mấy chục năm. Nhưng bọn chúng lại dễ dàng làm được điều đó, thậm chí còn có thể thi triển ra, càng khiến mỗi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế công của hai cường giả bát tinh đấu thánh hậu kỳ, ngay cả khi có Thải Điệp, Huân Nhi, cùng với Hải Ba Đông và những người khác ở đó, muốn chống lại cũng quá mức miễn cưỡng. Hai đầu cự mãng màu đen dữ tợn và hung ác, quấn quanh trên không, lúc này tựa như một đầu song đầu xà hợp lại cùng nhau, uy thế kinh khủng thẳng bức cửu tinh đấu thánh. Cường giả như thế, ai có thể ngăn lại? Trong cổ tộc, ngoài cổ nguyên ra, mạnh nhất cũng chính là cổ tộc Tam Tiên, tự nhiên không thể làm được. Phượng Dạ Minh tuy tốc độ phát triển cực nhanh, nhưng số người có khả năng giao thủ với bát tinh đấu thánh lại rất ít ỏi. Thải Điệp mặc dù đã có được truyền thừa của Hoàng Tuyền Yêu Thánh, nhưng thực lực vẫn là ngũ tinh đấu thánh, thi triển toàn lực cũng chỉ có thể chống đỡ một kẻ trong chốc lát, sau một khoảng thời gian, chắc chắn sẽ thua. Huống chi hai kẻ đó giờ đây hợp lực công kích. Huân Nhi mặc dù đã kích hoạt đế phẩm huyết mạch, nhưng giờ đây thực lực cũng chỉ có tứ tinh đấu thánh. Thêm vào dị hỏa kim đế phần thiên viêm, dù thực lực kinh khủng, nhưng muốn giao thủ với bát tinh đấu thánh cũng có chút miễn cưỡng. Huân Nhi nữ nhân mà ta không chiếm được, đã bị tên hỗn đảng kia hoàn toàn chiếm đoạt. Chết hết cho ta. Trong mắt Tiêu Viêm tràn ngập phẫn nộ. Nhìn qua vẻ quyến rũ tỏa ra trên người Huân Nhi, y vừa nhìn liền biết đã xảy ra chuyện gì. Y nhiều năm như vậy tuy không hề chạm vào nữ nhân mình muốn, nhưng không ngờ lại bị ép động chạm không ít. Thiếu nữ và thiếu phụ, nhìn một cái là có thể phân biệt. Tiêu Huân Nhi không khéo đáng yêu vốn dĩ ở Tiêu gia, giờ đây đã không còn khí chất thiếu nữ năm xưa, thay vào đó là vẻ quyến rũ đặc biệt, khiến người ta không khỏi cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Nhưng càng như thế, Tiêu Viêm lại càng thêm phẫn nộ. Cảm giác mối tình đầu của mình bị người khác hắc hắc, loại cảm giác này đau đớn đến nhường nào. Tất nhiên cái đẹp đẽ trong lòng mình đã bị ô nhiễm, vậy thì hãy để phần đẹp đẽ ấy vĩnh viễn tồn tại trong lòng, còn thực tế thì hãy để nàng đi chết đi. Ánh mắt Tiêu Viêm thoáng qua vẻ hung ác, chợt hắc cự mãng hóa thành từ trên người y, liền lượn lờ trên trời, há cái miệng to như bồn máu, thẳng bức về phía Huân Nhi và đám người. Phốc. Mọi người ở đây đang sẵn sàng đón địch, chuẩn bị liều mạng với hai kẻ đó, thì hai kẻ đang lao nhanh giữa không trung kia, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi lớn. Chính vì nguyên nhân này mà hai kẻ đó cũng đồng thời dừng lại giữa không trung, hai mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt nhìn về phía xung quanh, cảm thấy nghi hoặc sâu sắc. Rất nghi hoặc phải không? Đúng lúc này, từ sau lưng Thải Điệp và đám người truyền đến một giọng nữ bình thản như nước. Nghe thấy giọng nói này xuất hiện, đôi mắt Tiêu Viêm và Tiêu Chiến đột nhiên trừng lớn, ánh mắt trong khoảnh khắc bị giọng nữ kia hấp dẫn. Lúc này, bao gồm Huân Nhi và đám người cũng đều tò mò nhìn về phía sau. Chỉ thấy phía sau họ, có một nữ tử dáng người linh lung, đôi chân ngọc thon dài, đang mang theo hai cổ thi thể. Tiêu Ngọc tỷ tỷ. Khi thấy dáng vẻ cô gái này, Huân Nhi và Thải Điệp lập tức giật mình, kinh ngạc lên tiếng. Các nàng lúc trước đi tìm Diệp Phong, tự nhiên đã cảm nhận được khí tức của Tiêu Ngọc. Còn Tiêu Ngọc đi đâu, các nàng cũng không hề hỏi. Không ngờ rằng, nàng vậy mà lại xuất hiện vào lúc này, mà hai người trong tay nàng mang theo, không phải ai khác, chính là Tiêu Chiến và Tiêu Viêm. Nằm trong Phượng Dạ Minh, liền cho rằng không ai có thể nghĩ đến các ngươi sao. Đôi mắt Tiêu Ngọc lộ ra lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm và Tiêu Chiến, giận không kìm được mà nói. Ngọc Nhi, ngươi có biết giờ đây ngươi rốt cuộc đang làm gì không? Tiêu Chiến ánh mắt căm tức nhìn Tiêu Ngọc, lớn tiếng quát. Ta đương nhiên biết, cũng rất rõ ràng. Lúc trước phu quân bảo ta đi tìm các ngươi, đồng thời giết chết các ngươi, ta còn cảm thấy rất nghi hoặc, nhưng không ngờ rằng các ngươi vậy mà đã sớm đầu phục hồn tộc. Tiêu Ngọc giận dữ nhìn chằm chằm hai kẻ đó, tức giận nói. Cái gì? Là Diệp Phong ca ca. Làm sao có thể? Lại bị y tính tới. Y lại biết trước chuyện gì? Tiêu Ngọc không nói nhiều nữa, hai tay chấn động, đôi mắt thoáng qua vẻ ác liệt phong mang, hai thanh chủy thủ sắc bén liền từ ngực thi thể rút ra. Không. Không cần. A. À. Ngay khi hai thanh chủy thủ được rút ra từ lòng Tiêu Chiến và Tiêu Viêm, cơ thể đen như mực của hai kẻ đó lại có thể nhìn thấy bằng mắt thường trở nên càng lúc càng trắng, chính xác hơn là huyết sắc đang hồi phục. Có thể thấy bằng mắt thường, hai cơ thể vốn khô đét kia, giờ đây lại lần nữa biến thành đầy sinh cơ, tựa như cỏ non khỏe mạnh đang trưởng thành, trong khoảnh khắc đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Cùng với dáng vẻ khô đét kia, đồng thời biến mất còn có thực lực khủng bố vốn có trên người bọn chúng. Hai cường giả bát tinh đấu thánh hậu kỳ, chỉ trong khoảnh khắc, cảnh giới liền nhanh chóng sụt giảm, thoáng chốc đã rơi xuống tam tinh đấu thánh, mà xu thế sụt giảm này lại không hề giảm bớt chút nào. Kim hỏa phần thiên. Mà giờ đây, nhưng không ai sẽ trơ mắt nhìn hai kẻ đó có bất kỳ biến động nào. Thừa cơ y bệnh, lấy mạng y huân nghi duỗi hai tay, hai đoàn hỏa đoàn kim sắc chói mắt liền bị nàng vung ra ngoài. Ngay khi hai đoàn kim sắc hỏa diễm được vung ra, hỏa diễm liền biến thành hai kim phượng khổng lồ, giữa tiếng phượng hót, trong nháy mắt đã nuốt trọn cơ thể Tiêu Chiến và Tiêu Viêm. A, à, không cần. Huân nhi, ta sai rồi. Cầu nàng tha cho chúng ta. A. À, tiếng kêu thê lương thảm thiết bị dị hỏa thôn phệ vang vọng trong tai mỗi người. Nhưng giờ khắc này lại không có bất kỳ ai thông cảm cho hai kẻ đó. Nếu như trước kia hai cha con này còn có thể nhận được lời đồng tình của nhiều người, thì giờ đây mỗi người đối với bọn chúng chỉ còn hận. Tiêu Chiến, vị tộc trưởng tiền nhiệm của Tiêu gia, thậm chí rất nhiều người còn chưa từng gặp qua y, thậm chí chưa từng nghe nói đến y, nguyên nhân chủ yếu là vì y hạ tuyến quá sớm. Khi Diệp Phong còn chưa phát triển quá mạnh, Tiêu gia đã bị người của Hồn Điện hắc hắc, đồng thời bắt đi Tiêu Chiến. Mãi cho đến khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương phái người càn quét Hồn Điện, y mới được cứu ra. Một lần bị bắt, y đã bị giam giữ hơn 10 năm. Thời gian này cay đắng đến mức nào, mỗi người đều có thể tưởng tượng được. Bất quá, trong họa có phúc chính là Tiêu Chiến. Trong nhiều năm bị hồn tộc đánh đập, để đảm bảo y còn sống mà bị đánh đập, hồn tộc đã nhiều lần cho y ăn đan dược, điều này cũng khiến thực lực y đạt đến đấu tông. Và sau đó, khi phó điện chủ Hồn Điện phẫn nộ, càng cho y ăn một viên thuốc cao cấp, khiến thực lực y đạt đến đấu tôn, rồi sau đó y phải chịu đựng sự phá hoại cuồng bạo vô tình của phó điện chủ Hồn Điện. Nhiều năm kinh nghiệm như vậy khiến Tiêu Chiến sớm đã đánh mất ý chí của một cường giả. Nếu không phải còn có nhi tử ở bên ngoài, trái tim y đã hoàn toàn chết. Tiêu Chiến ở trong một tối tăm không ánh mặt trời chờ các con đến cứu mình. Nhưng chờ mãi, cuối cùng lại chờ được Tiêu Viêm. Bất quá, Tiêu Viêm cũng giống y, bị trói trên khung sắt, bị biến thành một chữ quá. Bởi vì cái gọi là có quá chữ không có vết bẩn, thế là hai cha con đều từ quá, đã biến thành lớn. Khi Tiêu Chiến nghe xong những lời Tiêu Viêm nói ra, trái tim y triệt để chết, tựa như một người chết sống lại. Thậm chí từ sau đó, y làm gì cũng không biết, thậm chí chưa từng nói một lời. Đây cũng là lý do vì sao nói y là bệnh nhân, luôn ở trong Phượng Dạ Minh tu dưỡng. Nhưng không ai nghĩ tới, một kẻ chết đi sống lại như vậy, lại đột nhiên vào một ngày nọ trở thành lưỡi dao đâm sau lưng. May mà Diệp Phong sớm đã có dự đoán, bằng không, hôm nay bọn họ chắc chắn sẽ chết thương thảm trọng. Nếu nói Tiêu Chiến còn có thể đáng được lời đồng tình, thì Tiêu Viêm lại không hề đáng được chút cảm thông nào. Y năm 4 tuổi đã muốn mưu đồ làm loạn với Huân Nhi. Phải biết, lúc đó Huân Nhi vẫn chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi. Là một kẻ có tư tưởng người trưởng thành, lại ra tay với một bé gái 3 tuổi. Đây quả là tội ác tày trời. Đối với mỗi người, chuyện này đều không thể chấp nhận. Nếu không phải lúc đó bị Lăng Ảnh phát hiện, Huân Nhi đã bị y chiếm đoạt. Chỉ riêng điều này, cũng đủ để phán Tiêu Viêm tử hình. Lại càng không cần phải nói sau này y, lại còn dời ánh mắt đến đôi chân đẹp của Tiêu Ngọc, cùng với trên người Tiêu Mị luôn miệng gọi y là Tiêu Viêm ca ca. Mỗi tội danh đều đủ để y phải chết, lại càng không cần phải nói sau này còn dâng lên sát ý đối với Diệp Phong. Nếu không phải Diệp Phong cần dùng đến y, đã sớm để y đi chết, cũng sẽ không để y dây dưa cho đến hôm nay. Tiêu Chiến và Tiêu Viêm sau khi được cứu từ Hồn Điện trở về, Diệp Phong thậm chí một lần cũng không đi xem bọn chúng, chỉ vì y quá bận rộn. Nhưng khi y bận rộn, lại cảm thấy có chút không đúng. Y dù phần lớn thời gian đều ở bên ngoài, nhưng Tiêu Viêm và Tiêu Chiến hai kẻ đó ngay tại Phượng Dạ Minh, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cuối cùng thì cũng nên gặp một lần chứ. Thế nhưng sự thật chính là một lần cũng không hề gặp qua, điều này lập tức khiến Diệp Phong cảm thấy hoài nghi, sau đó ngay hôm qua đã đi xem Tiêu Chiến và Tiêu Viêm một lần. Chuyện này, không nhìn thì thôi, vừa nhìn lập tức khiến Diệp Phong giật mình, chỉ vì hai kẻ đó lại là cái xác không hồn. Theo lý thuyết, bọn chúng hoàn toàn chỉ là một bộ thể xác, còn linh hồn thì đã sớm biến mất. Chuyện kinh ngạc như thế, ngay cả Diệp Phong cũng chưa từng gặp qua. Kết hợp với việc Mỹ Đỗ Toa nữ vương từng nói với y rằng hai kẻ đó bị thương nghiêm trọng, Diệp Phong lập tức ngộ ra điều gì đó, nghĩ đến hồn tộc lại đang làm chuyện xấu. Ngay lúc đó, Diệp Phong liền lần lượt đánh vào một tia sinh cơ chi khí vào trong cơ thể hai kẻ đó. Bồ đề cổ thụ có công tham tạo hóa, chính là sản phẩm sinh cơ tột cùng nhất của đại lục, sinh cơ ấy đủ để khiến bất kỳ ai sắp chết cũng có thể một lần nữa phục sinh. Cũng chính bởi vì hai sợi thanh khí này tiến vào tâm miệng hai kẻ đó, khi Tiêu Ngọc đâm chủy thủ vào, linh hồn thoát ly khỏi bản thể mới có thể chịu đựng sự phản vệ. Ai? Tiêu Ngọc nhìn qua hai kẻ bị kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tiêu Chiến thúc thúc, Tiêu Viêm đệ đệ, Thượng Lộ Bình An. Bất kể nói thế nào, bọn chúng cũng đều là người của Tiêu gia. Nhất là Tiêu Viêm, nói thế nào cũng là thiên tài đệ nhất, cường giả đệ nhất của Tiêu gia giờ đây, nhưng lại đi lầm đường. Đáng tiếc là Tiêu Chiến thúc thúc, từng là người đã dốc hết tâm huyết vì Tiêu gia, lại sẽ rơi vào tình cảnh như thế. Phốc phốc. Ngay khoảnh khắc hai đạo kim sắc hỏa diễm biến mất, linh hồn thể của Tiêu Chiến và Tiêu Viêm cũng theo đó hoàn toàn tiêu tan. Chỉ còn lại hai bộ nhục thân đã sớm bị máu tươi thấm ướt. Bụi về với bụi, đất về với đất. Tiêu Ngọc hai tay giang ra, nhìn về phía thế giới nham tương kinh khủng bên dưới, lẩm bẩm một tiếng. Có lẽ đối với hai kẻ bọn chúng mà nói, như vậy mới là nơi trở về tốt nhất. Bằng không, với những khúc mắc của hai kẻ đó, chung quy là không cách nào đề thăng thêm chút thực lực nào. Chỉ có hồn tộc có thể giúp bọn chúng, cũng chỉ có hồn tộc có thể khiến bọn chúng một lần nữa có được ý chí cường giả. Có thể làm địch với Diệp Phong ca ca, đã định trước không có kết cục tốt. Ai? Ngay cả Hải Ba Đông và mấy người khác cũng bất đắc dĩ thở dài. Tiêu gia nói thế nào cũng là đệ nhất gia tộc đại lục năm xưa. Tiêu Huyền và những người khác khi vận chuyển học viện và bình dân, cũng đều từng gặp qua y một tồn tại uy vũ bất phàm, khí thế ngập trời như vậy, lại có tử tôn như thế, quả nhiên là khiến người ta cảm động. Tiêu gia ta vì sao lại có những kẻ bại hoại như thế? Giờ đây, huyết phủ Tiêu thần đang giận dữ, đã sống sờ sờ đánh chết một cường giả tứ tinh hồn tộc, nghiêm nghị quát lên. Thân là một trong các tiên tổ Tiêu gia, tâm tình Tiêu thần vào giờ khắc này có thể tưởng tượng được. Nếu không phải Huân Nhi ra tay, e rằng y cũng nhất định sẽ trực tiếp đánh chết hai hậu bối hổ thẹn của Tiêu tộc này. Tiêu thần trước đây cũng từng tràn đầy phấn khởi gặp qua hai kẻ được giải cứu, nghe nói Tiêu Viêm là cường giả đệ nhất của Tiêu gia bây giờ, Tiêu thần cũng rất hưng phấn. Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến mặt to âm trầm kia, cùng với Tiêu Viêm ánh mắt tan rã, y lập tức tức giận nổi trận lôi đình. Chẳng qua là lúc đó y cũng không nghĩ nhiều đến vậy, đem toàn bộ phẫn nộ chuyển sang hồn tộc, đáng giận hồn tộc càng biến hậu bối của y thành ra dạng đó. Còn giờ đây, lại không ngờ rằng, hóa ra tất cả mọi chuyện, đều là do hai hậu bối của Tiêu gia y tự nguyện. Thậm chí nhiều năm như vậy, những tai nạn trên đại lục, cũng có thể là có sự tham gia của hai kẻ bọn chúng. Bằng không, hồn tộc làm sao lại biết nhiều chuyện liên quan đến các chủ Diệp Phong đến thế, thậm chí ngay cả loại chuyện đến từ thế giới khác này, cũng hiểu biết. Điểm này, mỗi người tại chỗ đều đã nghĩ đến, nhưng vì tôn nghiêm của Tiêu tộc lại đều không vạch trần. Chỉ vì Tiêu tộc là đáng kính. Khi thế giới đại loạn, thiên mộ mở ra, Tiêu Huyền tiếp nhận đâu chỉ hơn ức người. Ngay cả khi đã chết, không cách nào xuất hiện trở lại, nhưng y vẫn như cũ bảo hộ lấy tộc nhân mình yêu thương, cùng với những người bình thường trên đại lục. Chỉ riêng Tiêu Huyền một người, đã đáng để mỗi người họ tôn kính. Dù hậu bối y bất tranh khí, nhưng đó cũng là không có cách nào. Cự phủ trong tay Tiêu thần huy động, trong đôi mắt hung ác chợt xuất hiện một vẻ ước ác. Một hán tử cứng cỏi như thế cũng có nhu tình. Y vì Tiêu tộc của mình, sau hôm nay bất kể phe nào thắng lợi, Tiêu tộc y e rằng đều phải sống trong thiên mộ. Ngay cả khi Phượng Dạ Minh và người của cổ tộc có thể tha thứ bọn chúng, thì những người khác trên đại lục thì sao? Mỗi người đều sẽ phản kháng Tiêu tộc bọn chúng, thậm chí sau lưng còn bàn tán xôn xao. Không ai sẽ nhớ cái tốt của ngươi, chỉ nhớ cái xấu của ngươi. Ngay cả những người được thiên mộ bảo vệ, cũng sẽ bài xích Tiêu gia. Đây chính là cái gọi là nhân tính. Diệp Phong, ngươi làm sao phát hiện thân phận của bọn chúng? Khi Tiêu thần, Huân Nhi và Thải Điệp cùng những người khác hóa thành vòng chiến, bảo hộ Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, thì bên kia Hư Vô Thôn Viêm đã giận dữ rống to. Y không thể tin được, Tiêu Viêm và Tiêu Chiến hai ác chủ bài này, lại bị hóa giải dễ dàng đến thế. Diệp Phong này, rốt cuộc đã làm thế nào? Hư Vô Thôn Viêm ngươi thông minh một đời, thật đúng là hồ đồ nhất thời a. Diệp Phong trong tay nắm một thanh trường đao ngưng tụ từ dị hỏa, nhìn Hồn Đế Tàn Hồn và Hư Vô Thôn Viêm trước mắt, thản nhiên nói, ngươi có thể nghĩ đến nút linh tộc tất nhiên có thể thôn phệ sinh cơ, vậy bồ đề cổ thụ cũng tương tự có thể tạo hóa sinh cơ sao? Bồ đề cổ thụ chính là được Diệp Phong sáng tạo ra từ viễn cổ. Còn nút linh tộc cũng tương tự là chủng tộc được Phượng Dạ sáng tạo ra từ viễn cổ. Một là tạo hóa sinh cơ, một là thôn phệ sinh cơ. Đại lục lúc đó cũng vì thế mà chia làm hai phe thế giới. Một phe lấy Diệp Phong và Bồ Đề Cổ Thụ cầm đầu, một phe thì lại lấy Phượng Dạ và Nuốt Linh tộc cầm đầu. Sau lưng song phương còn có đông đảo cường giả đấu đế. Những đấu đế kia cũng là đứng phe. Ví dụ như Cổ Đế, Viêm Đế, Lôi Đế cũng là thuộc hạ của Diệp Phong. Còn Hồn Đế, Thạch Đế và Linh Đế lại là thuộc hạ của Phượng Dạ kia. Các cường giả đấu đế của song phương lúc đó đã lên đến vài trăm. Trận quyết chiến cuối cùng kết thúc với chiến thắng của Phượng Dạ, dẫn dắt tất cả đấu đế phi thăng. Nhưng Bồ Đề Cổ Thụ, Nuốt Linh tộc lại bị lưu lại trên đấu khí đại lục. Nuốt Linh tộc có thể thôn phệ sinh cơ, cũng chính là có thể khiến phụ tử Tiêu gia trở thành tồn tại như hồn tầm sinh, trở thành bất tử nhân. Bất quá điểm khác biệt chính là, bọn chúng không chỉ có linh hồn, mà còn có nhục thể, chính là Nuốt Linh tộc khác biệt. Điều này mới khiến bọn chúng thôn phệ đông đảo sinh cơ, mới đạt tới thực lực như vậy. Mà nguồn sinh cơ này, không phải ở đâu khác, chính là kết giới của các chủng tộc đã biến mất. Trước đây, Viêm giới, Dược giới của Dược tộc đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, điều này khiến người ta rất nghi hoặc. Rõ ràng đã hủy Dược giới, không còn bất kỳ giá trị nào, nhưng vì sao lại đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi? Điều này chính là có liên quan đến Tiêu Viêm và Tiêu Chiến. Viêm giới, Dược giới, Thạch giới, Linh giới, bốn kết giới này bị hồn tộc phá hủy, đều là các gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm. Mỗi một kết giới đều là nơi mà các cường giả đấu thánh của nhiều chủng tộc qua nhiều năm đã dốc hết tâm huyết duy trì và bảo hộ. Ngay cả khi bên trong hoàn toàn không còn sinh cơ, không còn bất kỳ tộc nhân nào, nhưng linh khí mờ mịt vẫn còn đó. Ví dụ như tại Viêm giới, Diệp Phong và Hư Vô Thôn Viêm từng có một trận chiến. Có thể nói chính vì đại chiến của bọn họ mà Viêm giới mới bị hủy diệt. Và bản thân bọn chúng chính là năng lượng cực hạn thuộc tính hỏa. Viêm giới bản thân cũng là tiểu thế giới thuộc tính hỏa, không chỉ năng lượng bên trong sẽ không tiêu biến, ngược lại càng thêm phóng thích. Trong tình huống chẳng ai nghĩ tới, phụ tử Tiêu Viêm và Tiêu Chiến liền có thể lặng yên không tiếng động biến năng lượng bên trong thành của mình. Liên tiếp không ngừng hấp thu năng lượng của mấy thế giới chủng tộc, mới khiến bọn chúng tấn thăng thành đấu thánh, lại còn vô hạn đề thăng. Nuốt Linh tộc có thể nói là tồn tại yêu nghiệt nhất đấu khí đại lục, bởi vì bọn chúng hấp thu đấu khí, đột phá căn bản không có bình cảnh. Chỉ cần bản thân có thể tiêu hóa, thì có thể vô hạn thôn phệ, vô hạn đột phá. Sau khi nuốt năng lượng của mấy đại chủng tộc thế giới, Tiêu Viêm vốn là đấu khí thuộc tính hỏa, tự nhiên liền trở thành bát tinh đấu thánh. Còn Tiêu Chiến mặc dù không có thuộc tính hỏa, nhưng đấu khí của các thuộc tính khác, Nuốt Linh tộc cũng có thể hấp thu. Trở thành bát tinh đấu thánh tự nhiên cũng không phải là việc khó gì. Thực lực hai kẻ đó tăng lên, chính là vì nguyên nhân này. Nuốt Linh tộc có thể thôn phệ vạn đấu khí cho mình dùng, điều này cùng hiệu quả của phệ linh quyết mà Diệp Phong tu luyện giống nhau. Điều này cũng đủ để chứng minh sự ra đời của Nuốt Linh tộc, chính là đến từ Diệp Phong. Đến nỗi khẳng định như vậy, bởi vì Diệp Phong không chỉ biết cách sáng tạo Nuốt Linh tộc, mà còn biết cách có thể hủy diệt Nuốt Linh tộc. Nuốt Linh tộc là do Phượng Dạ sáng tạo trước đây, một khi sáng tạo liền hóa thành vạn vạn. Bồ Đề Cổ Thụ lại là do Diệp Phong sáng tạo. Không giống với Nuốt Linh tộc, Bồ Đề Cổ Thụ chính là sản phẩm ngưng tụ sinh cơ đại lục. Theo lý thuyết, nếu Bồ Đề Cổ Thụ không còn, thì đấu khí đại lục cũng sẽ vì nguyên nhân quan trọng này mà tan vỡ. Sinh cơ tự nhiên cũng bao gồm đủ loại linh khí, đủ loại đấu khí. Cùng gọi Bồ Đề Cổ Thụ là cây tạo hóa, kỳ thực gọi nó là thế giới thụ thích hợp hơn. Bồ Đề Cổ Thụ và Nuốt Linh tộc có thể nói là sản phẩm tương sinh tương khắc, đều đến từ bàn tay của một người, tự nhiên cũng có thể cảm ứng lẫn nhau. Diệp Phong cũng chính bởi vì Bồ Đề Cổ Thụ mới nhận ra Tiêu Viêm và Tiêu Chiến có điều bất thường trên người, lúc này mới có sách lược vừa rồi. Khi hồn tộc chạy đến đây, Tiêu Ngọc ở cùng Diệp Phong, và y cũng đã bảo nàng đi làm một chuyện. Và chuyện đó, chính là bảo nàng giết Tiêu Chiến và Tiêu Viêm. Tiêu Ngọc thân là người của Tiêu gia, tuy có mọi nghi hoặc, nhưng Diệp Phong là phu quân của nàng, và nàng cũng hiểu rằng khi hồn tộc đến đây, y mới bảo mình đi làm chuyện này, nhất định là cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy Tiêu Ngọc cũng không hỏi, mà trực tiếp đi làm. Khi Tiêu Ngọc cầm chủy thủ cắm vào trái tim hai kẻ đó, đầy trời hắc khí từ hai cơ thể nhìn đầy tinh thần kia thẩm thấu ra. Và luồng lực lượng đó, Tiêu Ngọc cũng rất quen thuộc, chính là khí tức quỷ dị của Nuốt Linh tộc mà nàng từng gặp. Tiêu Chiến và Tiêu Viêm tính toán kỹ mọi thứ, nhưng duy chỉ có quên mất nhục thân. Nhưng điều này cũng là chuyện không có cách nào. Hai kẻ bọn chúng luôn ở dưới mí mắt Diệp Phong, nếu có hành động thì chắc chắn sẽ phải chết. Hơn nữa sau khi rút lui, nhục thể của bọn chúng trực tiếp bị chuyển tới trong thiên mộ. Trong thiên mộ thế nhưng có Tiêu Huyền ở đó, bọn chúng cũng không dám có động tác gì. Để làm việc đánh lén, nhục thân chỉ có thể ở lại đó. Đáng chết. Hư Vô Thôn Viêm trong miệng phát ra một tiếng giận dữ thống hận. Điểm này, ngươi hẳn là đã nghĩ tới. Diệp Phong ánh mắt cùng Hư Vô Thôn Viêm mắt đối mắt, cười nhạt nói. Phải vậy sao? Mây đen bao phủ trời đất, sắc trời dường như trong khoảnh khắc này trở nên càng thêm khó lường. Đúng lúc này, khí tức ngập trời từ trong mây đen tràn ngập ra, lan tỏa giữa khoảng trời đất này, khiến nham tương phía dưới đều phun ra từng cột lửa ngất trời. Cũng chính vì thế mà sắc mặt mọi người đều kinh biến đứng dậy vào khoảnh khắc này. Chỉ vì họ có thể cảm nhận được, một quái vật khổng lồ đang từ phía dưới phun trào mà đến, luồng khí tức kinh khủng đó khiến toàn thân họ đều cảm thấy run rẩy. Đương nhiên cùng với sự run sợ, càng là vì kinh hãi và không thể tưởng tượng nổi mà sinh ra kích động. Ông! Kèm theo một đạo âm thanh tựa như tiếng chuông hoang cổ, một quang đoàn sáng chói từ phía dưới chậm rãi hiện lên. Ngay khoảnh khắc quang đoàn này xuất hiện, trên người Diệp Phong, Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên cũng lóe ra hào quang ống ánh tương tự. Đây là Cổ Đế Ngọc đang phát sáng. Quang đoàn kia lại là gì? Vì sao không tụ tập Cổ Ngọc, lại cũng sinh ra biến động như thế? Đây là nghi hoặc trong lòng mỗi người, càng là sự kinh ngạc trong lòng Diệp Phong. Rõ ràng Cổ Ngọc không được gom đủ, không hợp lại cùng nhau, vì sao còn có thể cưỡng ép tụ tập? Đây chẳng lẽ là cái gọi là thiên mệnh? Thiên mệnh đã thế, dù ai cũng không cách nào thay đổi sao? Không. Đây là một kẻ nào đó đã không kịp chờ đợi, muốn gặp mặt y, khi quang đoàn kia xuất hiện trên nham tương đang lăn lộn kịch liệt, ánh sáng óng ánh nở rộ giữa không gian, cuối cùng hóa thành một đạo thân ảnh già nua hư ảo. Khi đạo thân ảnh già nua này xuất hiện, năng lượng của khoảng trời đất này đều dường như bị y làm chủ tể. Bất luận là Cổ Nguyên hay Hồn Thiên Đế, cho dù là Diệp Phong đã trở thành kẻ mạnh nhất đại lục, cũng đều vào lúc này nhíu chặt mày. Y là chúa tể? Không. Y là Đà Xá Cổ Đế. Nhìn qua lão giả có mái tóc dài lộng lẫy kia, sắc mặt Cổ Nguyên và Diệp Phong cùng những người khác lập tức trầm xuống. Trong trời đất này, người có thể khiến bọn họ cảm thấy áp lực, cũng chỉ có vị Đà Xá Cổ Đế tồn tại trong truyền thuyết này. Cổ Đế hiện, động phủ ra. Diệp Phong nheo mắt lại, nhìn chằm chằm thân ảnh hư vô mờ mịt kia, thản nhiên nói. Oanh! Trên biển nham tương bát ngát, đột nhiên nổi lên từng đợt sóng biển. Một vòng xoáy khổng lồ rộng gần vạn trượng, chậm rãi thành hình từ mặt biển dung nham. Ở cuối vòng xoáy khổng lồ đó, như có vật gì sắp xuất hiện vậy. Trong lúc mơ hồ, một loại ba động kỳ dị lan tỏa giữa khoảng trời đất này. Cùng lúc đó, ánh sáng chói lọi trên người Diệp Phong, Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên, vào khoảnh khắc ấy, đồng thời bay lượn về phía không gian ngay phía trên trung tâm vòng xoáy kia. Khi tám khối cổ ngọc tựa như nam châm hút chặt lấy nhau, một cột sáng hoa mỹ từ cổ ngọc bắn thẳng xuống phía dưới. Ngay khoảnh khắc đạo ánh sáng này bắn xuống, vòng xoáy vạn trượng ban đầu không ngờ chợt lớn ra gấp mấy chục lần. Kèm theo vòng xoáy mở rộng, ước chừng ngàn trượng cột lửa nham tương khổng lồ đột nhiên ngập trời từ mặt biển dung nham phun ra. Hồng tộc và liên quân đối lập đều có không ít người bị ảnh hưởng. Dưới lực bộc phát kinh khủng cấp độ ấy, đều xuất hiện số lượng lớn thương vong. Nhìn qua mặt biển dung nham sóng to gió lớn kia, trong mắt Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm sự cuồng hỉ càng thêm nồng đậm, chỉ vì bọn chúng có thể cảm nhận được cự vật phía dưới đang chậm rãi dâng lên. Cổ Ngọc rời đi, bất luận là Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế hay Diệp Phong cũng đều không ngăn cản. Bởi vì họ đều muốn mở ra Cổ Đế động phủ, vì cảnh giới đấu đế chí cao kia. Còn Diệp Phong lại càng muốn biết, khi cái gọi là thế giới này được đã thông, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Bất luận thế nào, ở thế giới này tu luyện tới đỉnh phong cũng chỉ là đấu đế mà thôi. Còn y sớm đã là tồn tại nắm giữ các cường giả đấu đế trong tay. Y rốt cuộc muốn làm gì? Tiếp tục diệt sát chính mình? Hay là nói, y hoa? Sóng nham tương cao tới vạn trượng đột nhiên dâng lên. Biển dung nham kinh khủng gào thét hung hăng đổ xuống, tóe lên đầy trời nham tương. Lúc này, vòng xoáy nham tương vốn xoay tròn cấp tốc, lại dần dần chậm lại. Và điều được phát hiện cùng lúc là trên mặt biển dung nham kia, đột nhiên bắt đầu nhô ra nham tương cực lớn. Nham tương màu đỏ thẫm từ trên cự vật kia trượt xuống, khiến cảnh tượng này càng trở nên yêu dị. Kèm theo nham tương tản ra, một đạo cổ lão thạch môn đứng sừng sững trong trời đất, cũng trong từng ánh mắt cuồng nhiệt kia, chậm rãi từ trong nham tương hiện lên. Nham tương trên cửa đá nhanh chóng chảy xuống, lộ ra dáng vẻ vốn có của nó trước mắt mọi người. Cho dù là Diệp Phong đã thấy qua ba lần cánh cửa đá to lớn này, nhưng vẫn bị luồng khí tức cổ lão, hoang dã kia hấp dẫn. Dường như luồng khí tức này mới thuộc về y, khí tức hoang dã tràn ngập khắp khoảng trời đất này. Dưới luồng khí tức ấy, vạn vật yên tĩnh. Ngay cả các cường giả như Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên cũng đều cảm nhận được một nỗi sợ hãi. Khi cổ môn đột nhiên hiện thế, tất cả mọi người đều vì thế mà dừng tay, ánh mắt đều gần như dán chặt vào tấm cửa đá cổ lão này. Nhìn qua bốn chữ cổ lão trên đỉnh cửa đá, nội tâm mọi người đều không khỏi dâng lên cảm giác bành trướng. Đây là sự truy cầu cuối cùng của mỗi người họ, cũng là tồn tại mà họ đã chờ đợi mấy ngàn năm, nay mới cuối cùng nhìn thấy. Cổ Đế động phủ. Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Hồn Thiên Đế tự lẩm bẩm. Nhiều năm mưu đồ và tính toán như vậy, đơn giản chính là muốn tìm được nó. Giờ đây cuối cùng cũng đền đáp mong muốn. Mà cái giá phải trả không chỉ là sự nhẫn nại mấy ngàn năm của y, mà còn có vô số sinh mệnh đã chết trên đấu khí đại lục vì điều này. Y nhịn không được ngửa mặt lên trời cùng tiếu, âm thanh như sấm nổ quanh quẩn ở chân trời. Giờ khắc này, Hồn Thiên Đế cũng không còn khí chất thư sinh nho nhã lúc trước, thay vào đó là vẻ bá đạo điên cuồng. Đây chính là cổ đế động phủ trong truyền thuyết sao? Cổ Nguyên giờ đây cũng có chút thất thần. Không giống với sự cuồng hỉ của Hồn Thiên Đế, tâm tình Cổ Nguyên lúc này dù kích động, nhưng càng nhiều hơn là một loại dự cảm không tốt không cách nào nắm bắt. Y kinh ngạc nhìn qua cánh cửa đá cổ lão đứng yên trên nham tương. Khí tức trên đó khiến y hiểu rằng đây không phải vật giả dối, mà là vật phẩm chân thực của đấu đế. Nhưng càng như thế, lại càng khiến y thanh tĩnh. Diệp Phong lúc trước đã nói với y, cổ đế động phủ cần 8 khối cổ ngọc hợp nhất mới có thể triệu hoán và mở ra. Nhưng giờ đây trong bọn họ căn bản không ai hoàn toàn có được tất cả mảnh vụn cổ ngọc. Thế mà cổ đế động phủ vẫn xuất hiện. Lại còn có hư ảnh cổ đế đứng trên cửa đá kia, kèm theo cửa đá xuất hiện, y lại vẫn không biến mất. Tư thái này, dường như giống với cổ đế tàn hồn mà bọn họ từng triệu hồi ra. Thậm chí giờ đây còn có hồn đế tàn hồn ở đó, có thể làm nổi bật sự khác biệt rõ ràng. Có thể cảm nhận được, hư ảnh đà xá cổ đế này mang lại cho họ cảm giác, thế nhưng là muốn mạnh hơn tàn hồn hồn đế kia rất nhiều. Tàn hồn hồn đế, mặc dù được gọi là tàn hồn, cũng là vì sức mạnh không bằng đấu đế. Cao nhất cũng chỉ có thể đạt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong mà thôi. Còn hư ảnh cổ đế này, mang lại cho họ cảm giác, dường như một đấu đế chân thực đang ở trước mắt vậy. Nhìn cánh cửa đá cổ lão yên tĩnh bất động kia, đám người mới hơi lấy lại tinh thần. Trong mắt họ vẫn như cũ có chút vị phức tạp. Vì động phủ này, viễn cổ bát tộc không chỉ một lần phối hợp giao thủ, nhưng cuối cùng không ai có thể thu được nó. Cái giá phải trả chỉ là vô số sinh mệnh vô tội. Không ngờ rằng, vào hôm nay, khi xưa 8 tộc đã chỉ còn lại 2 tộc, lại còn trong tình huống không ai chủ động hợp nhất nó, vẫn có thể tự chủ xuất hiện. Điều này không khỏi cũng quá thần kỳ. Cửa đá cổ lão cực lớn, đứng sừng sững trên nham tương. Dưới thể tích khổng lồ cấp độ ấy, tất cả mọi người đều trở nên nhỏ bé một cách lạ thường. Trong mắt họ, cánh cửa đá này tựa như một phương trời đất, dị thường huyền ảo. Trong mắt mỗi người, cũng lộ ra sự kích động và khát vọng, nhưng lại vì lão giả kia mà không ai tiến lên. Động phủ chủ động xuất hiện, thế nhưng là vì ngươi sao? Không giống với những người khác, ngay cả Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên đều đang quan sát, nhưng Diệp Phong lại dậm chân bước ra, thân hình lóe lên trong nháy mắt xuất hiện trước cửa đá, nhìn qua lão giả đứng trên cổ môn mà nói. Ánh mắt lão giả tang thương, tựa như nhìn thấu mọi thứ trong thế gian. Nhưng khi y nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt kia lại trong nháy mắt biến đổi, lại từ đó lộ ra vài phần hoảng sợ. Trong ánh mắt không dám tin của tất cả mọi người, lão giả lại nâng hai tay lên hướng về phía Diệp Phong cúi người hành lễ, tiểu đà bái kiến chủ nhân. Rắc. Khi tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, đều chấn kinh đến mức cả muốn rớt xuống mặt biển dung nham. Tình huống gì? Đà xá cổ đế vậy mà lại gọi Diệp Phong là chủ nhân. Y thật là đà xá cổ đế sao? Đối mặt thái độ cung kính của lão giả, Diệp Phong cười lạnh một tiếng, ta cũng không phải chủ nhân của ngươi. Sai. Ngươi. Hư ảnh đà xá cổ đế vừa muốn nói gì, cơ thể y ngay lập tức tiêu tan. Cảnh tượng đó khiến tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Áp lực kinh khủng vừa rồi trong nháy mắt liền biến mất, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn qua vị trí trên cửa đá đã biến mất, Diệp Phong cau mày. Y là muốn nói điều gì? Sai. Hay là sai? Sau khi thân ảnh hư vô mờ mịt kia tiêu tan, cổ ngọc lơ lửng trước cửa đá, đột nhiên tản mát ra ánh sáng chói lọi rực rỡ. Cánh cửa đá cổ lão đóng chặt cũng đồng dạng lóe ra vẻ huy hoàng bất thường. Cánh cửa đá to lớn đóng chặt vạn năm kia, dường như vào giờ khắc này, đã có dấu hiệu mở ra. Thấy cảnh này, Hồn Thiên Đế và đám người mừng rỡ. Nhưng chưa đợi y có hành động, một thân ảnh liền nhanh chóng lóe lên mà hiện, lập tức lao về phía cổ ngọc đang lơ lửng giữa không trung mà đoạt lấy. Ha ha, Cổ Nguyên, sao rồi? Vẫn là không chịu nổi sao? Thấy vậy, Hồn Thiên Đế cười lạnh một tiếng, chợt thân hình y lóe lên, đã xuất hiện trước mặt Cổ Nguyên. Muốn mở ra cổ đế động phủ, nhưng không dễ dàng đến thế. Cổ Nguyên cười lạnh một tiếng, thân hình lại lần nữa chớp động, từ bên cạnh chụp lấy cổ ngọc. Thế nhưng có Hồn Thiên Đế ngăn cản phía trước, bất luận y làm thế nào, cũng đều bị y như bóng với hình mà ngăn cản, căn bản không có thời gian cướp đoạt. Động phủ nhất định sẽ mở, đây chính là thiên mệnh. Cổ Nguyên, ngươi dám chống đối thiên mệnh sao? Hồn Thiên Đế thấy Cổ Nguyên muốn ngăn cản bằng chết, ánh mắt sát cơ phun trào. Thực lực của y và Cổ Nguyên ngang bằng nhau, cả hai dây dưa lẫn nhau, căn bản không có cách nào phân thân làm chuyện khác. Thiên mệnh. Thiên mệnh chó má. Cổ đế động phủ mở ra, điều đó chắc chắn sẽ tạo thành sinh linh đồ thán trên đại lục. Vở kịch này đến đây là đủ rồi. Cổ Nguyên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồn Thiên Đế, quát lên. Đủ sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành đấu đế kia sao? Hồn Thiên Đế nhìn qua Cổ Nguyên muốn ngăn cản động phủ mở ra, có chút không thể tin nổi mà nói. Trước kia quả thực rất muốn, nhưng giờ đây ta thà cùng những cường giả tuổi thọ chờ chết kia mà vẫn lạc, cũng không thể đột phá đấu đế, và cũng tuyệt đối không thể để động phủ mở ra. Lời Cổ Nguyên nói, khiến hồn tộc thậm chí các cường giả cổ tộc đều kinh hãi. Thân là cường giả đấu thánh đỉnh phong, lại có thể dưới cơ duyên trở thành đấu đế mà lựa chọn từ bỏ. Điều này cần quyết tâm lớn đến nhường nào? Ngươi chẳng lẽ lại không nhìn ra, động phủ này mở ra quá đổi quỷ dị sao? Quỷ dị thì đã sao? Có thể thành tựu đấu đế, chính là mong muốn cả đời của ta, Hồn Thiên Đế. Giọng Hồn Thiên Đế lộ ra sát ý, nhìn chằm chằm Cổ Nguyên, giận dữ quát lên. Đông đảo ánh mắt nhìn lên hai đạo quang ảnh theo sát nhau trên bầu trời, lại chỉ có thể nắm chặt nắm đấm trơ mắt nhìn, cấp độ giao phong ấy, họ căn bản không thể xen tay vào được. Ngươi thì sao? Ngươi cũng nghĩ ngăn cản sao? Hư Vô Thôn Viêm nhìn qua Diệp Phong, vào khoảnh khắc này, trầm giọng nói. Có một số việc không phải muốn ngăn cản là có thể ngăn cản được. Chi bằng ở đây đợi, ngươi thấy sao? Diệp Phong nói một cách cao thâm mạch chắc. Hư Vô Thôn Viêm liếc nhìn Tàn Hồn Hồn Đế bên cạnh, sau đó không nói thêm gì nữa. Đúng vậy. Cổ đế động phủ này mở ra quá đổi quỷ dị, thậm chí căn bản là không cần họ ra tay. Tất cả mọi thứ thật giống như đã sớm có kẻ sắp đặt xong. Còn số người bọn họ đây, đều rất giống những quân cờ trong ván cờ trời đất mà thôi. Tất nhiên giờ đây có thể tụ tập ở đây, lại cổ ngọc còn có thể tám khối hợp nhất, đủ để chứng minh, động phủ mở ra là điều tất yếu. Vậy làm sao, muốn ngăn cản là có thể ngăn cản được đây này? Ào! Vào khoảnh khắc này, tai của các cường giả đang ngắm nhìn đều đột nhiên động đậy, lại nghe thấy một chút âm thanh nham tương lăn lộn kịch liệt. Khi ánh mắt mọi người đồng thời chuyển hướng mặt biển dung nham, lại thấy nơi nham tương kia lại bình tĩnh không có bất kỳ gợn sóng nào. Một màn kỳ dị như thế, khiến mọi người đều cảm thấy trong lòng hơi rung động sâu sắc, một luồng dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra. Không tốt. Rời xa nham tương, nhanh lên. Và khi tiếng y vừa dứt, khoảnh khắc sau, mặt biển dung nham vốn bình tĩnh, đột nhiên tóe lên vạn trượng sóng biển dung nham ngập trời. Ngay sau đó, một tiếng gầm rống kinh thiên động địa, liền trùng trùng điệp điệp vang vọng từ khoảng trời đất này lên. Ngay khoảnh khắc tiếng rống này dường như đến từ viễn cổ truyền ra, sắc mặt Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên đột nhiên biến đổi, bởi vì họ cảm nhận được, luồng khí tức này so với họ lại không hề yếu. Đây là... là người mà Phong các chủ nói tới sao? Ha ha ha ha, bản hoàng cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Vạn trượng nham tương phóng lên trời. Một đạo khí tức hung hãn làm trời đất biến sắc, biển nham thạch nóng chảy sôi trào kịch liệt, từ một chỗ kia phun trào mà hiện. Nham tương đỏ thẫm, dường như muốn cắn nuốt trời đất vậy. Phóng tầm mắt nhìn tới, khoảng trời đất này đều dường như bị vạn trượng sóng tương bao phủ lấy. Luồng nhiệt độ cao kinh khủng kia, dường như biến khoảng trời đất này thành lò lửa. Đại quân song phương, vì sóng dữ ngập trời đột nhiên phun trào mà vội vàng lui về phía sau. Mỗi ánh mắt, giờ đây đều kinh hãi nhìn về phía chỗ đó. Lúc này, họ có thể cảm thấy, một quái vật cực kỳ đáng sợ, đang ẩn mình trong luồng sóng tương ngập trời này. Lão gia hỏa này, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Diệp Phong nhìn về phía nham tương ở trong, khóe miệng y khẽ nhếch lên một đường cong. Viện quân. Đây chính là viện quân thuộc về y. Ngay cả khi hồn tộc có mạnh đến đâu, khi y đã thấy ánh mặt trời trở lại, cũng sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào. Đương nhiên cũng không loại trừ, Hồn Thiên Đế còn có ác chủ bài khác. Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế, bởi vì cảnh này mà ngừng tay, ánh mắt cảnh giác nhìn qua biển nham thạch nóng chảy. Dưới luồng khí tức hung hãn kia, ngay cả họ cũng cảm thấy một loại mùi nguy hiểm. Kẻ này cực kỳ kinh khủng. Xem ra lời hiền tế của ta nói quả nhiên không sai. Cổ đế động phủ này còn có một vị tồn tại cường đại giống như bọn ta thủ hộ. Cổ Nguyên sắc mặt trầm xuống, ngưng trọng nói. Luồng khí tức kia xuất hiện, cũng không khiến Cổ Nguyên cảm thấy vui mừng, bởi vì họ vốn đã biết y tồn tại. Còn giờ đây sự xuất hiện của y tất nhiên cũng là đứng về phía họ. Bất quá mỗi người lại có lựa chọn khác biệt. Bên hồn tộc muốn mở ra cổ đế động phủ, là chuyện đã định. Còn y lại muốn ngăn cản cổ đế động phủ mở ra, dù sao ai cũng không biết, khi cánh cửa quỷ dị này mở ra, sẽ xảy ra chuyện gì. Thế nhưng Diệp Phong, hiền tế của y, lại muốn mở ra động phủ chi môn. Vốn là người cùng một phe, giờ đây lại có ý kiến khác biệt. Vậy phải xem vị này có ý nghĩ gì. Nghe nói y bị đà xá cổ đế lừa gạt đến động phủ, đồng thời bị nhốt lại. Với oán hận của y đối với đà xá cổ đế, e rằng y sẽ chấp nhất trở thành đấu đế hơn bất kỳ ai. bởi vì như vậy y mới có thể tìm đà xá cổ đế báo thù. Sắc mặt Hồn Thiên Đế giờ khắc này cực kỳ khó coi, chỉ vì luồng khí tức này so với y nghĩ còn đáng sợ hơn rất nhiều. Kẻ này! Rầm rầm! Thác nước nham tương phóng lên trời, vào khoảnh khắc này ầm vang đổ xuống. Khi rơi vào trong biển nham thạch nóng chảy kia, hóa thành sóng lớn nhanh chóng tuôn trào ra, bao phủ cả ngọn núi Dược Viên. Theo sóng lớn đổ xuống, từ trong biển nham thạch nóng chảy kia, một vật thể khổng lồ che khuất bầu trời đột nhiên hiện ra. Đó là một cơ thể cực lớn đầy vảy màu tử kim. Từ trong nham tương chỉ nhô ra một đoạn nhỏ, nhưng dị uy áp phóng thích ra lại khiến nhiều người trong lòng rung lên, một luồng cảm giác kinh hãi xuất hiện từ trong lòng. Sinh vật khổng lồ như thế là điều họ ít thấy từ thuở bình sinh. Chỉ riêng thể tích cũng đủ để khiến người ta kinh hãi, lại càng không cần phải nói uy áp kinh khủng bộc phát ra từ trên người nó, càng khiến người ta không ngẩng đầu lên nổi. Không ngờ rằng, bản hoàng vậy mà thật sự có thể từ cái không gian đáng chết kia đi ra. Bất quá ngược lại là tiếc cho những hoa cỏ mà bản hoàng đã trồng. Đôi mắt của sinh vật khổng lồ kia đảo qua bầu trời, cuối cùng lướt qua Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên một cách coi thường, rồi dừng lại trên người Diệp Phong. Khoảng trời đất này tuy đông người, nhưng kẻ có thể khiến y trịnh trọng đối đãi cũng chỉ có vài người. Còn vị này giờ đây, lại không có tâm tư phản ứng đến họ, mà lại trong khoảnh khắc đã đặt ánh mắt lên người Diệp Phong. Này tiểu tử, nữ nhi của ta đâu? Cự nhãn nhìn về phía Diệp Phong, cơ thể vô cùng khổng lồ kia cũng vào lúc này nhanh chóng thu nhỏ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã từ cự vật che khuất bầu trời, biến thành một nam tử trung niên đầu đầy tóc tử kim. Đôi mắt tràn ngập uy áp nồng đậm, cùng với vẻ chờ đợi trong cặp đồng tử, trực tiếp nhìn chằm chằm Diệp Phong mà chất vấn. Nàng chẳng phải đang ở đó sao? Diệp Phong đối với vị nữ nhi nô này cảm thấy sâu sắc bất đắc dĩ, ánh mắt lớn như vậy mà ngay cả con gái mình cũng không thấy, là mù sao? Dưới ánh mắt ra hiệu của Diệp Phong, nam nhân trung niên xoay chuyển ánh mắt, liền thấy một cô gái tóc tím tuyệt mỹ, đang cất bước đi về phía y hài tử. Khí tức quen thuộc mà lại xa lạ lẫn nhau cảm ứng được, luồng cảm ứng đến từ huyết mạch khiến cả hai người vào lúc này đều khẽ run rẩy. Thật giống mẫu thân của ngươi. Từ khoảng cách gần nhìn qua khuôn mặt xinh đẹp này, trên gương mặt cương nghị kia, hiện lên vẻ ảm đạm nhưng lại nụ cười phức tạp, y khẽ nói. Mẫu thân. Nghe lời này, khi Tử Nghiên nhìn qua đôi mắt vàng ống kia, sâu trong lòng nàng càng dâng lên một cảm giác ấm áp. Loại cảm giác kỳ dị này, khiến cơ thể mềm mại Tử Nghiên hơi run rẩy. Nàng khẽ cắn môi đỏ, đột nhiên duỗi tay ngọc nắm lấy bàn tay kia. Hai tay tiếp xúc, kim quang sáng chói đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể hai người. Cuối cùng, nơi bàn tay hai người giao hội, lại hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Trong lúc mơ hồ, một luồng uy áp kinh khủng cực đoan trùng điệp lan tràn ra. Phù phù. Vào giờ khắc này, đông đảo cường giả Thái Hư Cổ Long tộc đều lơ lửng quỳ sát xuống tại chỗ. Uy thế như vậy khiến họ ngay cả một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Giờ khắc này, mỗi người đều đã quá rõ ràng thân phận của nam nhân trung niên này. Thái Hư Cổ Long Hoàng, Chúc Khôn. Cường giả tuyệt thế đã biến mất gần vạn năm. Nếu không phải vì y là ma thú cấp cao nhất, tuổi thọ lâu đời, e rằng đều chịu không được vạn năm cô tịch này. Ngươi! Kinh ngạc nhìn qua kim quang giao hội hoàng mỹ kia, ánh mắt Tử Nghiên kịch liệt chập trùng. Bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, mối quan hệ giữa nàng và nam nhân trước mắt này, đó là liên hệ huyết mạch tuyệt đối. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm nam tử vẻ mặt nhu hòa trước mắt, vào khoảnh khắc này cũng rất phức tạp. Nàng không biết nên ứng đối cảnh tượng như thế nào. Ngay cả khi nàng đã là hoàng giả của Cổ Long tộc, nhưng trước mặt người nọ, đôi mắt đẹp vẫn không khỏi nổi lên một tầng hơi nước. Tử Nghiên là lần đầu tiên chân chính gặp mặt Chúc Khôn. Còn Chúc Khôn mặc dù lúc trước đã nhìn qua nữ nhi, nhưng cũng chỉ là liếc mắt một cái mà thôi. Thậm chí ngay cả lời cũng không kịp nói. Nhưng lúc đó đối với y mà nói, đã là đủ rồi. Y thân là cha, thấy nữ nhi trưởng thành nhiều năm như vậy, cho tới giờ khắc này chân chính gặp mặt, nội tâm y là áy náy. Y đã không làm bạn cùng nữ nhi trên con đường trưởng thành. Thậm chí bởi vì đà xá cổ đế lừa gạt, mà không cách nào ra ngoài, chỉ để lại nàng ở thế giới tàn khốc này sinh hoạt. Hài tử khổ cho con. Phụ hoàng hu hu. Khi thấy đôi mắt bá đạo của Chúc Khôn, đối với mình lại hiện ra vô hạn ôn nhu, Tử Nghiên cũng không thể kìm được, giang hai cánh tay liền lao vào lòng Chúc Khôn, lên tiếng khóc òa. Cũng là phụ hoàng sai, lúc đó không nên ham cổ đế động phủ. Cũng là tên hỗn trướng đà xá cổ đế kia, y đã thiết kế gài ta, hại ta bị vây khốn lâu như vậy. Nhìn thấy nước mắt trong mắt Tử Nghiên, Chúc Khôn vẻ mặt tràn đầy uy nghiêm kia, cùng lúc ấy nấy, cũng có chút luống cuống. Hai tay y nâng lên kinh ngạc không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể vội vàng giải thích. Diệp Phong thấy cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt ám chỉ vị cha vợ này, còn không mau dỗ dành nữ nhi bảo bối sao. Hài tử đừng khóc, đừng khóc, đều là lỗi của ta. Sau này con muốn vi phụ làm gì, vi phụ đều sẽ nghe lời con. Con nếu không tin, bảo tiểu tử kia. Diệp Phong. Làm chứng cho ta cũng được. Phốc phốc ha ha ha. Nhìn thấy vị cường giả đỉnh phong từng uy chấn đại lục, nay vừa xuất hiện liền trấn trụ tất cả mọi người, giờ đây lại có bộ dáng lúng túng đến vậy, không chỉ đám người kinh ngạc, ngay cả Tử Nghiên cũng không nhịn được bật cười. Cười con cười rồi, Tử Nghiên. Con có thể tha thứ cho vi phụ sao? Khi nhìn thấy Tử Nghiên cười, Chúc Hôn trong lòng lập tức thở phào một hơi. Nhiều năm như vậy, y mong đợi nhất chính là cảnh này. Thậm chí trong cái không gian khô khan kia y đã diễn tập không biết bao nhiêu lần. Nhưng thực sự khi đối mặt, những nội dung diễn tập đó lại một cái cũng không nghĩ ra nổi, bởi vì đây chính là tình thân. Cũng chính bởi vì giờ đây Chúc Hôn không có bất kỳ sự phức tạp nào khác tham gia, tất cả đều là tình cảm, mới có thể khiến Tử Nghiên vì thế mà cảm thấy vui vẻ. Rõ ràng là một cường giả đỉnh phong, lại đối với nữ nhi mình nói gì nghe nấy, thật đúng là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Những người xung quanh lặng ngắt như tờ, rất rõ ràng, họ không hiểu rốt cuộc là đang trình diễn màn nào. Đến nỗi nhiều trưởng lão của Thái Hư Cổ Long tộc, giờ đây đều cảm động đến rơi lệ đầy mặt. Nhất là ba vị trưởng lão càng khóc ròng ròng. Thái Hư Cổ Long tộc cuối cùng đã chờ đến khoảnh khắc này. Họ cũng cuối cùng đã nhìn thấy cảnh tượng cha con nhận nhau này. Có lão Long Hoàng và Tân Long Hoàng ở đó, vậy Long tộc bọn họ, vào lúc này đã triệt để trở thành thế lực tột cùng nhất đại lục. Hồn tộc, Cổ tộc, Phượng Dạ Minh, Thái Hư Cổ Long, chính là các thế lực chí cao của đấu khí đại lục giờ đây. Tử Nghiên nhẹ nhàng hít hít mũi thon, đôi mắt có chút phím hồng nhìn cha mình, đột nhiên duỗi ngón tay ngọc, chỉ vào tàn hồn hồn đế ở xa xa, giọng mang chút nghẹn ngào mà nói, "Dứt y, được không?" "Được." "Đương nhiên được. Chẳng phải là một tiểu hồn phách sao?" Nghe vậy, đôi mắt Chúc Hôn đột nhiên hiện ra vẻ hung lệ. Lão Long Hoàng giờ đây chính là Tân Long Hoàng chỉ đâu đánh đó, vì để nữ nhi bảo bối vui vẻ, đừng nói là giết một tiểu tàn hồn, ngay cả là làm Diệp Phong, y cũng sẽ làm không sai. Cảnh tượng nhận thân quy mô lớn, khiến mọi người cùng lúc kinh ngạc, trong lòng cũng dâng lên vẻ phức tạp. Cục diện như thế sinh ra, thật muốn nghịch chuyển sao? Thì ra là lão Long Hoàng Thái Hư Cổ Long tộc, xin thứ lỗi cho Cổ Nguyên mắt vụng về. Thấy bầu không khí không tệ, Cổ Nguyên cũng ôm quyền cười nói. Hừ, y là ai? Chúc Hôn đột nhiên nhìn thấy Cổ Nguyên ôm quyền đối với y, sắc mặt y trầm xuống, nhẹ giọng hỏi Tử Nghiên một câu. Y là cha của Cổ Huân Nhi, một trong những tỷ muội của con, là cổ tộc chi chủ hiện tại của đại lục. Hư Vô Thôn Viêm chợt động, khiến mọi người đều giật mình. Đà Xá Cổ Đế Ngọc đã xuất hiện trên tay hắn từ bao giờ? Không. Phải nói, hắn cầm Đà Xá Cổ Đế Ngọc từ lúc nào? Thì ra là thế. Lúc này, Cổ Nguyên cùng Chúc Hôn cũng lắc đầu. Trước đây, khi cánh cửa động phủ mở rộng, tất cả mọi người đều xông thẳng vào. Ai còn có thể quan tâm đến chiếc chìa khóa mở cánh cửa chính đâu. Chỉ có Hư Vô Thôn Viêm khác biệt, bởi vì hắn chính là kẻ đã bước ra từ nơi này. Xem ra hắn cũng không hề như lời hắn nói trước đây, rằng hắn chẳng nhớ gì về nơi này. Tay cầm cổ ngọc, hắn tất nhiên có lòng tin tuyệt đối vào bản thân, mới có thể lần nữa tiến vào chốn ác mộng đã giam hãm hắn mấy ngàn năm. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hư Vô Thôn Viêm nở nụ cười xâm nhiên về phía đế phẩm sồ đan, nụ cười ấy ẩn chứa tự tin và tà dị. Đột nhiên, Hư Vô Thôn Viêm cắn đầu lưỡi một cái, rồi phun ra một mụn máu đen nhuốm ngọn hắc viêm. Máu đen rơi xuống cổ ngọc, hai tay hắn liền biến ảo ra từng đạo ấn kết vô cùng quỷ dị. Nhìn thấy hành động bất chợt của Hư Vô Thôn Viêm, Diệp Phong cùng mấy người khác khẽ giật mình, nhìn chằm chằm thủ ấn của hắn, dường như cảm thấy có chút quen thuộc. Giờ khắc này, đông đảo người phản ứng lại đều đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía pho tượng Đà Xá Cổ Đế cao tới vạn trượng kia. Hiện giờ, trong tầm mắt mọi người, ấn kết trên pho tượng đá khổng lồ lại giống hệt động tác mở đầu của Hư Vô Thôn Viêm. Ông ông! Tựa như một tiếng kinh lôi vang dội, từ trong đầu Diệp Phong vang lên. Đây chính là sự liên kết giữa cổ ngọc và pho tượng sao? Không, tuyệt đối không chỉ có thế. Theo dấu tay của Hư Vô Thôn Viêm biến hóa nhanh chóng, Đà Xá Cổ Đế Ngọc lơ lửng trước mặt hắn cũng đột nhiên rung động kịch liệt. Tiếng ong ong vang lên, một vòng ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa, rồi dưới sự rung rẩy của cổ ngọc, vòng sáng ấy chợt hiện lên một vành hào quang rực rỡ tựa như tóc của cổ đế. Vòng sáng mang nhiều màu sắc, lại như có hỏa diễm đang bốc cháy bên trên, vô cùng kỳ huyễn. Hóa đan vòng. Ngươi làm sao lại có được Đà Xá Cổ Đế hóa đan thần quyết? Nhìn thấy vòng sáng kia hình thành trong nháy mắt, đế phẩm sồ đan vốn băng lãnh khinh thường bất kỳ ai, sắc mặt đột nhiên biến đổi, âm thanh thậm chí trở nên thê lương. Từ giọng nói liền có thể nghe ra sự căng thẳng của đế phẩm sồ đan lúc này, cùng với sự kiên kỵ đối với hào quang tỏa ra từ cổ ngọc. Hư Vô Thôn Viêm cười lạnh một tiếng, không giảng giải thêm, bàn tay vung lên, vòng sáng hoa mỹ kia chợt vụt bay ra. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vòng sáng kia đã rơi xuống đỉnh đầu đế phẩm sồ đan. Từng vòng hỏa diễm rực rỡ nổi lên, trực tiếp bao vây kín mít thân hình đế phẩm sồ đan vào trong. hắn. Dưới vòng hỏa diễm này, so với vẻ bá đạo khi một mình đối chiến bốn vị đấu thánh đỉnh phong lúc trước, giờ đây hắn lại trông nhỏ bé như loài sâu kiến, không hề có chút sức phản kháng nào. Không. Điều này tuyệt đối không thể. A. À. Kèm theo vòng sáng hỏa diễm liên miên không dứt bọc lấy thân thể, từng chút khói trắng đột nhiên từ trong cơ thể đế phẩm sồ đang tràn ra. Tiếng kêu thảm thiết thê lương ấy khiến mỗi người có mặt đều khó có thể tin được. Bọn họ không thể tin rằng một tồn tại vừa mới đứng trên đỉnh cao đại lục, lại trong nháy mắt, xảy ra chuyển biến long trời lở đất như vậy. Thế vậy, không ai có mặt biểu hiện sự đồng tình, ngược lại đều hết sức hưng phấn. Sự hấp dẫn của đế phẩm sồ đan, ai có thể cự tuyệt đây? Hư Vô Thôn Viêm nhìn thấy sự kinh ngạc và vui sướng trong mắt đế phẩm sồ đan, rất rõ ràng, hắn cũng chưa từng ngờ tới hóa đan vòng này lại có thể khắc chế đế phẩm sồ đan đến vậy. Cảnh tượng trước mắt khiến Diệp Phong có cảm giác như Thái Thượng Lão Quân hàng phục Thanh Ngưu Quái. Chỉ một vòng tròn, liền có thể giải quyết tất cả. Đế phẩm sồ đan vốn kiêu căng ngạo mạn, trong khoảnh khắc ấy trở nên vô cùng chật vật. Dưới hóa đan vòng, hỏa diễm rực rỡ mãnh liệt vô cùng, đế phẩm sồ đan căn bản không cách nào chống cự, thân hình cũng thu nhỏ lại bằng mắt thường có thể thấy được, ngờ đâu lại có xu hướng hóa thành đan dược. Không, không. Đế phẩm sồ đan chật vật như vậy, bị mọi người thu vào trong mắt. Lúc này, sắc mặt Cổ Nguyên và Chúc Khôn biến đổi, chợt ánh mắt lóe lên vẻ ngoan độc, thân hình chợt động, đã lao về phía Hư Vô Thôn Viêm. Cướp. Việc đã đến nước này, bọn hắn không còn lựa chọn nào khác. Nếu không muốn đế phẩm sồ đan bị hồn tộc đoạt được, bọn hắn chỉ có thể ra tay vào lúc này. Hư Vô Thôn Viêm có thể thi triển cái gọi là hóa đan vòng, tất nhiên là nhờ tác dụng của Đà Xá Cổ Đế Ngọc, chỉ cần bọn hắn cướp được cổ ngọc, vậy đế phẩm sồ đan liền sẽ thuộc về bọn hắn. Hừ. Một tiếng hừ lạnh đột ngột vang lên bên tai Chúc Khôn và Cổ Nguyên. Âm thanh này tự nhiên đến từ Hồn Thiên Đế, kẻ đã sớm nhìn chằm chằm bọn họ. Hồn Thiên Đế thân hình khẽ động, chợt chắn trước mặt hai người, cong ngón tay búng ra, mấy viên đan dược tỏa ra mùi đan nồng đậm liền bắn về phía Cổ Nguyên và Chúc Khôn. Hai viên đan dược chợt nổ tung, ngăn cản đường đi của hai người. Ầm ầm. Khí lãng nổ tung sôi trào, thân hình hai người đình trệ tại chỗ, nhìn chằm chằm Hồn Thiên Đế cười lạnh nói, tự bạo cửu phẩm bảo đan, không hổ là Hồn Thiên Đế. Thủ đoạn lớn như vậy quả nhiên khiến người ta hâm mộ. Tiếng nói vừa dứt, thân thể hai người liền biến thành hai đạo quang ảnh, một trái một phải xuất hiện trước mặt Hồn Thiên Đế. Chưởng dương cao, trảo thế lơ lửng, tạo thành thế trận vây hãm, hung hãn bao vây lấy Hồn Thiên Đế. Thịch thịch. Đối mặt với công kích liên thủ của hai người thực lực tương đương, cho dù là Hồn Thiên Đế lúc này cũng rơi vào thế hạ phong. Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, trông hắn có vẻ hơi chật vật không chịu nổi, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể nghiến răng ngăn cản, chỉ chờ đế phẩm sồ đan hóa thành đan dược. Hắn mới có thể bỏ qua. Cút đi. Trong lúc giằng co, trong ánh mắt Chúc Khôn cũng xông lên vẻ hung lệ. Thân là viễn cổ Long Hoàng, há lại hắn có thể trơ mắt nhìn đế phẩm sồ đang bị kẻ khác cướp đoạt. Tiếng gầm quanh quẩn trong động phủ, thân thể vạm vỡ kia, cũng trong khoảnh khắc ấy biến thành một con tử kim cự long mấy vạn trượng. Cự long hóa thành luồng tử kim quang mang, nhanh như tia chớp vòng tới phía sau Hồn Thiên Đế, long trảo cực lớn nhẫn tâm vồ lấy. Phốc phốc. Hào quang chói mắt trực tiếp xuyên thủng phòng ngự đấu khí bên ngoài thân Hồn Thiên Đế, chợt hung hăng đánh vào cơ thể hắn, khiến vị tồn tại ẩn mình ngàn năm này phun ra một ngụm máu tươi lớn. Thân hình hắn cũng trực tiếp bị đánh lui mấy ngàn trượng xa, vừa mới ổn định được thân hình. Thu. Cũng vào lúc này, Hư Vô Thôn Viêm ở một bên khác đột nhiên quát lớn một tiếng. Chúc Khôn và Cổ Nguyên kinh ngạc chuyển tầm mắt, giờ đây lại phát hiện đế phẩm sồ đang vốn là hình người, đã biến thành một khối sáng rực rỡ to bằng đầu người. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt Hư Vô Thôn Viêm lóe lên một vòng tinh mang, tay khẽ vẫy, hóa đan vòng huyền huyễn kia liền nhanh như tia chớp bay về phía hắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, khi hóa đan vòng sắp sửa đến trong tay Hư Vô Thôn Viêm, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện phía trước, một tay vồ lấy. Hư Vô Thôn Viêm. Xem ra bí mật của ngươi, còn cất giấu không ít đâu. Diệp Phong. Hồn Thiên Đế. Năng lượng của sồ đan vừa mới bắt đầu bộc phát, trong thời gian ngắn thực lực của hắn lại cường thịnh gấp mấy lần so với lúc trước. Bất quá sau đó dù là hắn cũng rất khó tiếp nhận cổ năng lượng này, sẽ bạo thể, thậm chí nổ nát linh hồn. Hư Vô Thôn Viêm nhìn thân thể Diệp Phong đang tăng vọt, ánh mắt thâm thúy, bình tĩnh trầm giọng nói. Ý của ngươi là, chỉ cần chúng ta không cho hắn cơ hội luyện hóa, liền có thể bức đế phẩm sồ đan ra khỏi cơ thể hắn. Sắc mặt Hồn Thiên Đế cũng ngưng trọng không ít, chợt suy nghĩ một khoảnh khắc, liền quả quyết khẽ quát, ra tay. Nghe được tiếng quát của hắn, Hư Vô Thôn Viêm chợt gật đầu. Hắn vẫn còn năng lực khống chế hóa đan vòng. Chỉ cần chế phục Diệp Phong, hắn liền có thể bức đế phẩm sồ đan ra khỏi cơ thể Diệp Phong. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, cho dù không thể bức ra đế phẩm sồ đan, thì chỉ cần luyện hóa cơ thể Diệp Phong, hắn cũng đồng dạng có thể thôn phệ toàn bộ năng lượng của Diệp Phong và đế phẩm sồ đan. Chỉ cần hắn nuốt chửng hai loại sức mạnh này, lo gì không thể đột phá đấu đế. thậm chí trở thành đấu đế, còn có thể mạnh hơn cả Đà Xá cổ đế. Đến lúc đó, hắn liền hoàn toàn có cơ hội báo thù cho việc bị bắt giữ, bị giam cầm trong chốn tối tăm không mặt trời nhiều năm. Nhưng bây giờ vấn đề lại là thực lực của Diệp Phong hôm nay. Diệp Phong vốn đã có thực lực vượt qua bọn hắn, giờ khắc này cảnh giới không chỉ từ Bát Tinh đấu thánh tăng lên tới đấu thánh đỉnh phong. Chỉ sợ ngay cả chiến lực cũng tất nhiên tăng vọt đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Dù thế nào đi nữa, bọn hắn nhất định phải trân trọng cơ hội lần này, nếu chờ Diệp Phong triệt để tiêu hóa đế phẩm sồ đan, vậy bọn hắn liền sẽ không còn cơ hội nữa. Tùy. Hai người hầu như là thân tùy tâm động, ý niệm vừa nảy sinh, liền trực tiếp trong lúc Cổ Nguyên và Chúc Khôn ngây người, lao thẳng về phía Diệp Phong. Trước kia các ngươi đều không được, bây giờ chẳng lẽ cho rằng lại là đối thủ của ta sao? Nhìn thấy hai người đánh tới, Diệp Phong với khí thế rực rỡ như trời cao không chút sợ hãi. Sau một tiếng cười lạnh, nắm đấm hùng vĩ tựa núi cao của hắn liền đột nhiên đánh ra. Ông! Nắm đấm đi qua, không gian tựa như muốn vỡ nát, lần đầu tiên sinh ra từng vết nứt. Phải biết, thế giới này chính là do Đà Xá cổ đế sáng tạo. Ngay cả khi những người mạnh nhất đại lục hỗn chiến lúc trước, cũng không thể đánh vỡ thế giới này, thậm chí ngay cả một vết nứt cũng không hề sinh ra. Mà bây giờ, vết rạn nứt lại cứ thế hình thành. Cũng đủ để thấy được một quyền tưởng chừng tùy ý này của Diệp Phong, ẩn chứa năng lượng kinh khủng đến mức nào. Chỉ một quyền, trên bầu trời trực tiếp bị xé rách ra hai vùng chân không khổng lồ dài mấy ngàn trượng, cảm nhận được kình phong đáng sợ này, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm đều biến sắc. Vội vàng thi triển đấu khí nghênh đón, nhất thời hai tiếng vang đinh tai nhức óc nổ tung trên không trung. Đăng đăng. Phong bạo hủy diệt đáng sợ nổ tung trên nắm tay Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm, kình phong khủng khiếp đẩy lùi hai người lui ra mấy trăm trượng, mà ngược lại Diệp Phong vẫn hiên ngang đứng sừng sững giữa thiên địa. Ba động từ trong cơ thể hắn lan tràn ra cũng càng ngày càng kinh khủng. Cảm nhận được khí tức tăng vọt trong cơ thể, Diệp Phong không hề có bất kỳ vui mừng nào, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Hắn luôn cảm thấy mình có được đế phẩm sồ đan này quá dễ dàng, bây giờ không phải là hắn không cách nào tiêu hóa đế phẩm sồ đan, mà là hắn vẫn luôn không muốn luyện hóa nó. Cái gọi là đế chi bản nguyên, lẽ ra phải hiện ra bằng khí, làm sao lại lộ diện dưới hình dạng đan dược. Mà hết lần này tới lần khác trong thời đại sau Đà Xá cổ đế, không có bất kỳ đế chi bản nguyên nào xuất hiện, duy chỉ có một tia đế phẩm sồ đan như vậy, nếu nói không có âm mưu, hắn tuyệt đối không tin tưởng. Tuy nói Diệp Phong đã nuốt đế phẩm sồ đan vào bụng, nhưng cũng chỉ là hấp thu năng lượng vốn có của bản thân nó. Vốn là Bát Tinh đấu thánh, sau khi hấp thu năng lượng đế phẩm sồ đan, hắn đã đạt tới cảnh giới đấu thánh đỉnh phong, chiến lực cực kỳ lớn mạnh. Có nên chăng hấp thu sợi đế chi bản nguyên này? Có nên chăng dựa vào sợi đế chi bản nguyên này để trở thành đấu đế? Ngay khi Diệp Phong đang suy xét, vô luận là hồn tộc, cổ tộc hay long tộc cùng những người khác đều sắc mặt kịch biến. Bọn họ đã nghĩ tới việc Diệp Phong sau khi nuốt đế phẩm sồ đan, thực lực sẽ tăng vọt, nhưng lại không ngờ hắn sẽ tăng vọt đến trình độ như vậy. Chỉ sợ thực lực hắn bây giờ, cách đấu đế cũng chỉ còn một bước chân thật sự để bước vào cửa. Cho dù không có thực lực đấu đế, cũng có uy lực bán đế. Hơn nữa, tất cả mọi người đều hiểu rõ, Diệp Phong bây giờ cũng chỉ mới sơ bộ luyện hóa đế phẩm sồ đan, nếu chờ hắn hoàn toàn luyện hóa, vậy tất nhiên sẽ đặt chân vào cấp độ đấu đế. Thật đến nước này, thì hồn tộc liền thật sự không còn cơ hội thay đổi nữa. Hồn Thiên Đế, tranh đoạt lần này, cuối cùng vẫn là chúng ta thắng. Ha ha ha. Cổ Nguyên nhìn Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm, cười lớn nói. Cho dù Hồn Thiên Đế đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, tính toán ngàn năm, nhưng cuối cùng vẫn là công cốc, làm áo cưới cho kẻ khác. Thật sự không còn cơ hội sao? Sắc mặt Hồn Thiên Đế âm trầm đáng sợ. Đúng như Cổ Nguyên nói, hắn đã lập mưu nhiều năm như vậy, bây giờ há lại có thể cam tâm. Lòng hắn như lửa đốt, khó chịu không tả, nhưng lại chẳng có biện pháp nào. Mà vào lúc này, Hư Vô Thông Viêm lại đột nhiên cất tiếng cười lạnh, các ngươi chớ có cao hứng quá sớm. Chẳng lẽ liền không chú ý tới, khí tức của hắn không tiếp tục tăng lên sao? Cái gì? Lời nhắc nhở của Hư Vô Thông Viêm khiến Cổ Nguyên và Chúc Khôn cùng mọi người đều giật mình. Lập tức ánh mắt rơi vào Diệp Phong, và bọn họ cũng tự nhiên cảm nhận được xu hướng thực lực Diệp Phong tăng vọt, vậy mà lại quỷ dị dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Vậy mà thật sự dừng lại. Lúc này, sắc mặt các nàng cũng hiện lên vẻ lo lắng, phu quân hắn vì sao không luyện hóa đế phẩm sồ đan kia? Chẳng lẽ là xảy ra biến cố gì? Lúc này Mỹ Đỗ Toa nữ vương tuyệt mỹ gò má chợt trầm xuống, đế phẩm sồ đan kia là do Đà Xá cổ đế lưu lại, mà căn cứ vào những gì vừa mới nói, Đà Xá cổ đế kia có thể là gia thần của Phượng Dạ, nếu thật là vậy. Đế phẩm sồ đan do Đà Xá cổ đế lưu lại, có lẽ chính là một âm mưu lớn nhằm vào phu quân. Cái gì? Đợi Mỹ Đỗ Toa nữ vương dứt lời, sắc mặt mọi người đều kinh biến. Nhất là những người phe Phượng Dạ, đều cảm thấy khiếp sợ tột độ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương là đại lão bà của Diệp Phong, lời nàng nói, đám người lại tin tưởng vô cùng. Nếu thật là như vậy, chẳng phải nói Diệp Phong đã nuốt phải một viên độc dược sao? Như thế, lại nên làm gì? Ha ha ha, Diệp Phong, nghĩ đến trong cơ thể ngươi cũng không chịu nổi rồi. Tàn Hồn Hồn Đế, kẻ đứng đầu hồn tộc bấy lâu vẫn im lặng, giờ đột nhiên cất lời cười lạnh. Ân. Kẻ này vừa mở miệng, lập tức thu hút ánh mắt mọi người. Chỉ vì hắn là tồn tại cổ xưa nhất trong số những người ở đây, cũng là một trong những kẻ còn sống sót từ thời viễn cổ chân chính. Hắn biết, những điều hắn biết nhiều hơn tất cả mọi người ở đây. Diệp Phong ca ca, huynh cảm thấy thế nào? Cổ Hương Nhi một đôi mắt đẹp tràn ngập lo lắng, nhìn về phía Diệp Phong ân cần nói. Hết chương 544. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.